Truyện Ai Trap Bố Em Tuyệt Địa Cầu Sinh của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 23 đến chương 29. Từ ngày này trở đi thì Vu Dương như là biến thành người khác, đột nhiên không mâu thuẫn với vị trí Chụy Hy nữa. Lại Hoa, Lão Hoài Thẩm Úy, tức là chỉ người già nào đó hay là người già lòng được an ủi thỏa mãn, tự sướng biểu dương chính mình. Sai ngoài sáng đúng là vô dụng, cứ phải làm công tác tư tưởng cho các đội viên, lấy điểm đó tác động lên tư tưởng của cậu ấy thì chuyện gì cũng dễ nói. Kỳ Túy cười nhạo, Vô Nghĩ, cậu lén cho em ấy uống thuốc gì à? Nếu có thuốc đã sớm cho cậu ăn. Trong hành lang Lại Hoa cách tắm tường kính nhìn Vu Dương nói, mấy bữa nay cậu ấy rất nghiêm túc nha. Đương nhiên không có lúc nào mà cậu ấy không nghiêm túc. Rất tốt, đúng rồi, thầy trị liệu vật lý đến rồi, cậu đi đi. Kỳ Túy không hào hứng lắm, miễn cưỡng nói, trị ngọn không trị được gốc. Chữ gốc thế nào mà được? Lại Hoa nhả giọng, đỡ được tí nào hay tí đó, ít ra sẽ không đau. Đi đi. Kỳ Túy lắc đầu, không. Cậu, Lại Hoa bất đắc dĩ, hòa hoãn giọng điệu, yên tâm, bọn họ sẽ không biết. Buổi chiều Bóc Nana cùng với Lão Khải muốn luyện trâu, lát nữa gió muốn ra ngoài, cậu ấy xin Hạ Tiểu Hút nghỉ nửa ngày, tôi nghe thấy. Em ấy xin nghỉ làm cái gì? Kỳ Túy nhìn về phía Lại Hoa. Em, tại sao em ấy lại xin chỗ Hạ Tiểu Hút mà không tìm đến tôi? Sao mà tôi biết được? Lại Hoa câu mày. Đừng có đứng chán ở cái chỗ này, đi làm massage. Kỳ Túy bất đắc dĩ cầm bình nước lão đảo rời đi. Lúc làm massage, Kỳ Túy nhớ lại, hình như mấy ngày nay Vu Dương không có chủ động nói chuyện với anh. Có điều Vu Dương nói chuyện với ai cũng kiệm lời, thêm cái đợt này phải huấn luyện nhiều, từ ngày chuyển qua đội viên chính thức tới nay thì Vu Dương giống như con sói đói bụng, mấy tháng nhìn thấy thịt, không muốn sống mà liều chết tập luyện. Ngoại trừ ngủ vào WC hút thuốc thì tuyệt đối không rời khỏi ghế chơi game của cậu. Lại Hoa cho rằng dùng luận dự bị để dọa trẻ con, sau đó còn cố ý để Hạ Tiểu Hút ở trước tất cả mọi người tuyên bố Vu Dương đã là thành viên chính thức của đội một, nhưng cũng không đưa đến tác dụng gì. Kỳ Túy nhàm chán dạo diễn đàn, nhớ lại cái trạng thái gần đây của Vu Dương, đột nhiên cảm thấy có hơi quen thuộc. Hot, gần đây khá sung sức nhỉ, là bị cuộc thi vòng loại trong nước kích thích đúng không? Đối với Hot mà nói, cầm top 2 xem như là thua chứ nhỉ. Fans của Kỳ Túy có thể đừng mảnh mồm thế được không? TGC đọt mũ không phải ranh ranh ra đó rồi sao? Huấn luyện sung sức cộng 1, Dương Thần nhà tôi rất ít livestream, có phát livestream cũng không nói câu nào. Ai dồ, rõ ràng trước đây dễ thương vậy mà. Quả nhiên chơi chuyên nghiệp là thời gian sẽ ít đi. Đúng đúng đúng, tôi không hy vọng Tiểu Dương Thần có thể đầy miệng hài hước gây cười như Bóc Nana, nhưng cũng đừng không nói gì vậy chứ. Có phải cậu ấy bị La Cam truyền nhiễm không? Tức là La Cam, tức là La Phong. Không cảm thấy cậu ấy giống như La đội trưởng, nghe cậu ấy chỉ huy càng ngày càng cảm thấy rất giống Kỳ Thần. Xem máy trực tiếp gần đây của cậu ấy luôn có ảo giác đang xem là của Kỳ Thần. Cậu đừng có thế, giống như Kỳ Túy thì làm được gì? Dương Thần nhà tôi vẫn là tiểu chó săn đó nha. Cậu đừng có tiến hóa thành lão cẩu bớt mà. Mì mới là lão cẩu bớt. Thầy trị liệu vật lý sợ hãi. Cái gì đây? Hả? Xin lỗi. Kỳ Túy cho thầy trị liệu một ánh mắt động viên, mỉm cười. Đang nói với bạn ấy mà. Thầy trị liệu không có gì để nói, một lát mới hỏi, gần đây cậu có dùng tay không? Kỳ Túy nở nụ cười, tôi lại không phải là tàn phế. Thầy trị liệu bất đắc dĩ, cậu biết ý của tôi, gần gậy có hay tập luyện không? Kỳ Túy tiếp tục xem điện thoại, trả lời qua loa, 2-3 tiếng đi. 2-3 tiếng á? Suýt, Kỳ Túy đau đầu. Nhỏ giọng một chút thôi. Ồ, xin lỗi nha. Thầy trị liệu nhỏ giọng, tôi khuyên cậu đó, nếu lựa chọn tuân theo trị liệu vậy thì phải tĩnh dưỡng, Tĩnh dưỡng là thế nào cậu có hiểu không? Rõ, đã hiểu. Kỳ Tú thuận miệng trả lời qua loa. Vậy tôi sẽ giảm đi một canh giờ. Một canh giờ cũng không được. Thầy trị liệu tận tình khuyên nhủ. Cũng do các cậu không chịu bảo dưỡng, ỷ vào tuổi còn trẻ, tiêu hao thân thể quá độ, sau này mà già. Hỏi ngài một chuyện, Kỳ Túy bị thầy trị liệu nhắc nhở tới phiền lòng, xen lời hắn. Tình trạng của tôi hiện giờ như vậy, làm trị liệu phong bế sẽ không ảnh hưởng đến linh hoạt của ngón tay hay cái trình độ gì chứ? Chuyện này, thầy trị liệu không dám chắc chắn. Người bình thường chắc chắn sẽ không ảnh hưởng, nhưng cánh tay thần của cậu... Kỳ Túy cười tự giễu, không hỏi lại nữa. Làm xong trị liệu, thì Kỳ Túy vẫn muốn tiếp tục luyện tập, suy nghĩ một chút về những gì thầy trị liệu vừa nãy nhắc tới. Bất đắc dĩ, cầm chìa khóa xe, chạy đến quảng trường Hàng Thuận. Xác định tốt đích đến, Kỳ Túy gọi điện thoại cho Vu Dương, muốn hỏi xem cậu đang ở chỗ nào, để anh đón cậu cùng về căn cứ. Vu Dương không nhận điện thoại. Kỳ Túy câu mày, gọi điện thoại cho Hạ Tiểu Húc, hỏi Vu Dương đã về căn cứ chưa, thì Hạ Tiểu Húc mặt đầy mờ mịt. Chưa, sao vậy? Kỳ Túy cúp điện thoại, càng phát giác trạng thái của Vu Dương gần đây không đúng. Kỳ Túy vừa muốn gọi lại cho Vu Dương thì Hạ Tiểu Húc lại gọi tới. Vu Dương đang ở bên ngoài, nói hơn nửa giờ nữa sẽ về. Hạ Tiểu Húc oán giận. Còn người ta cũng gặp tôi suy nghĩ rồi mà, cả kinh nhất xã làm gì? Tôi đột nhiên gọi cho cậu ấy, không chừng cậu ấy sẽ hiểu lầm, tôi nghĩ cậu ấy ra ngoài quá lâu đó. Kỳ Túy cười khẽ, rõ ràng Vu Dương không có mất tích, chỉ là không tiếp điện thoại của mình. Tiền đồ, Kỳ Túy ném điện thoại qua một bên, giảm chân ga chạy về căn cứ. Ha ha ha, sống không biết nghỉ, tự làm tự chịu. Thật sự cho rằng đến nơi khác tìm người khác thì sẽ có người nâng hắn à? Ngây thơ, không biết mình là cái hạng người gì sao? Kỳ Túy mang theo ba phần giận dữ trở về căn cứ. Đúng lúc Hạ Tiểu Húc và Lão Khải bốc Nana đang ngồi tụ lại một chỗ với nhau vui vẻ tán gẫu. Kỳ Túy cau mày, nắm một bóc hạt dưa. Không huấn luyện sao? Nghe tôi nói nè, Hạ Tiểu Húc hớn hở mặt mày. Cậu đón xem, Du Thiện Hề đi chỗ nào? Mặt của Kỳ Túy không hề có cảm xúc, nhả vỏ hạt dưa ra. Chỗ nào? Hạ Tiểu Húc cười khẩy. NCNC, tôi mới vừa nói với bọn Nana, bọn họ cũng không biết còn có team này. Kỳ Túy bật cười, đúng là chưa từng nghe tới. Có người nói căn cứ team đó còn không có nửa cái lầu một lớn như team của chúng ta. Hết thảy nội vụ học con, chỉ có một người làm. Không có tài xế, không có đầu bếp, không có nhân viên bảo đảm vệ sinh, không có thứ gì cả. Hạ Tiểu Húc chật chật. Tôi hoài nghi, team họ ngay cả custom server còn không có. Dù Thiện Hề ở chỗ chúng ta thoải mái quen rồi, không biết chịu nổi nỗi khổ đó không? Một team như thế, ai làm dám mạo hiểm lớn, thích đánh trận giả. Lão Khải bình tĩnh nói. Kể ra vận may của cậu ta cũng không tệ a, giờ đang là thời kỳ giáp hạt của các team, nếu không thì ngay cả NCNC cậu ta cũng không vào được. Bốc Nana nhóm một nắm hạt dưa rắc đều trên bàn, ngâm nga thở dài. Dù lão gia khi còn sống cũng là người thích thể diện, nào nào, mỗi người mỗi tí, tệ. Các người làm cái gì đấy? Lại Hoa từ trên lầu đi xuống rống to. Thời gian tập luyện, không cố gắng tập luyện, ở nơi này giày xé hạt dưa sao? Bốc Nana sợ đến bốn chân tung bay, tè ra quần chạy về lầu 2. Vô Dương đâu? Lại Hoa trân Lão Khải nhìn về phía Kỳ Túy. Cậu ta còn chưa về sao? Kỳ Túy yên lặng cắn hạt dưa không lên tiếng. Lại Hoa cúi đầu xem thời gian. Trận luyện tập buổi tối sắp bắt đầu rồi, cậu ta còn làm cái gì nữa hả? Nói là muốn làm ít chuyện. Hạ Tiểu Húc phất phất tay. Ai dồ, sao ai nấy đều căng thẳng quá vậy? Vô Dương chạy trốn Kỳ Túy sao? Bình thường, gió huấn luyện còn chưa đủ nỗ lực a. Lâu lâu ra ngoài hóng mát một chút không được a. Tôi không có chuyện gì, cũng thích ra ngoài đi dạo. Lại Hoa câu mày. Dạo cái gì chứ, hóng cái gì chứ? ở căn cứ không thở nổi sao? Cậu quên đi, chúng ta có nói đến tận khi cậu 90 tuổi thì cậu cũng không hiểu đâu. Hạ Tiểu Húc đứng dậy, phủi phủi vỏ hạt dưa trên người, gọi nhân viên vệ sinh đến thu dọn phòng khách. Hạt dưa còn lại đưa lên lầu 3D, gió còn chưa được nếm thử đâu, của nhà này ăn rất ngon nha. Sắc mặt của Lại Hoa tái xanh, quay sang nhìn Kỳ Túy, tâm trạng Kỳ Túy cũng không được tốt, thuận miệng nói: tới thời kỳ phản nghịch à, nên đã quá rồi chứ. Lại Hoa bất mãn: đây là không có tính kỷ luật. Tìm lúc nào rảnh mở một cuộc họp cho cậu ta đi, không riêng gì cậu ta, còn cả đội hai nữa làm cùng một lúc, để nói cho cái đám nhóc đó thế nào là trách nhiệm cùng cảm giác vinh dự, bồi dưỡng niềm tin vào team. Chưa tới nửa giờ sau thì Vu Dương đã trở về. Cậu đi tìm Hạ Tiểu Húc báo cáo rồi vội vã chạy trên lầu 3 đuổi kịp trận luyện tập buổi tối. Trong 4 tiếng luyện tập vào buổi tối, Vu Dương đảm đương vị trí chỉ huy. Ngoại trừ cần câu thông thì cậu không nói một câu một lời thừa thãi với Kỳ Túy. Lúc kết thúc buổi luyện tập đã là rạng sáng 8:01. Bữa nay có đội mạnh từ Hàn Quốc, còn có hai thần đội từ Âu Mỹ, độ khó khá lớn, xếp hạng không tốt cũng bình thường a. Trong lúc kiểm tra lại, hiếm thấy Lại Hoa an ủi mọi người: tổng các xếp hạng thì theo tôi tính là thứ tư. Mặt của Vu Dương trong nháy mắt sụ xuống. Vào một buổi tối đều là cậu chỉ huy, do em hết. Vu Dương trầm giọng nói: trận thứ tư có sai lầm lớn, làm bán bóp Nana đi. Không ai trách em cả. Bóp Nana tính tên tốt, cười cười: lúc đó nếu là anh thì cũng muốn bỏ xe còng hắn từ phía sau, mà chúng ta cũng không ngờ là cái đội Hàn Quốc lại kinh như vậy, đang ăn độc cả còn gạt dò chúng ta nữa. Vu Dương lắc đầu: do em hết. Đây là kiểm tra, không phải đại hội gánh tội. Lại Hoa gõ gõ bàn: trễ quá rồi, mau chóng kiểm tra lại rồi đi ngủ, đừng có nói mấy lời vô ích. Kiểm tra liên tục đến 3 giờ sáng, mọi người xoa xoa cái cổ bị mỏi, dùng dặm rời khỏi phòng nghỉ, về phòng của mình tắm rửa đi ngủ. Kỳ Túy đi chậm lại 2 bước, nhìn Vu Dương đi thẳng vào phòng huấn luyện. Trong phòng huấn luyện lầu 3 trống trải, chỉ còn máy của Vu Dương là còn sáng. Kỳ Túy thở dài. Vu Dương cầm notebook lại co của Lại Hoa xem lại nhiều lần, luyện lại nhiều lần. Trong hành lang tối đen, Kỳ Túy dựa vào tường yên lặng đến xuất thần. Trong phòng huấn luyện truyền đến tiếng gõ bàn phím lách cách. Kỳ Túy đột nhiên nhớ ra cái loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt này là gì. Vu Dương của hiện tại cực kỳ giống chính anh mấy năm trước. Vào 5 giờ rạng sáng, Vu Dương tháo tay ngay xuống, tắt máy vi tính, đi ra khỏi phòng nghỉ. Vu Dương mang theo áo khoác, không về phòng của mình mà tiến vào WC lầu 3, dùng nước lạnh rửa luôn mặt. Nắng sớm nhu hòa chiếu vào trong hành lang. Kỳ Túy nhìn Vu Dương, nhất thời không biết nên nói cái gì cả. Lại Hoa nói muốn mở họp về Vu Dương, Hạ Tiểu Húc thỉnh thoảng cổ vũ Vu Dương vài câu. Bọn họ đều đang công khai ám chỉ Kỳ Túy, để anh khuyên nhủ Vu Dương, trao đổi với Vu Dương nhiều một chút, để cậu hiểu ý nghĩa truyền thừa về team. Vu Dương còn quá nhỏ tuổi, trải qua nhiều phức tạp, còn khác Kỳ Túy một tầng quan hệ, Kỳ Túy vẫn không biết nên mở miệng như thế nào. Càng biết rõ bản thân năm đó gánh vác cái gì, thì càng do dự có nên mau chóng giao trọng trách này cho Vu Dương hay không. Kỳ Túy rất thích Vu Dương, 25 tuổi, đây là lần đầu tiên anh thích một người, thích đến nỗi Kỳ Túy đã không cam lòng giải nghệ. Tiếng nước quá lớn, Vu Dương không nghe thấy tiếng bước chân của Kỳ Túy. Cậu xoa nhẹ mặt một cái, cởi luôn chiếc áo t-shirt, dùng nước lạnh nhúng ướt vặn áo làm thành khăn lau mặt, lau cổ cùng cánh tay. Kỳ Túy nhìn bóng lưng trần của Vu Dương, con mắt đột nhiên trụt lại. Trên vai sau của Vu Dương bất ngờ có hai chữ được xăm, vẫn chữ lành ở hai bên vai. Trên vai trái là chữ hot, trên vai phải là run, trên vai trái là đội, trên vai phải là niềm tin. Không cần tới bất kỳ ai nhiều lời, tự Từ lâu cậu đã hiểu rõ là như vậy. Nửa năm qua, Kỳ Túy chưa từng vì bệnh của mình mà tỏ ra yếu đuối. Tại dịch 8 năm, anh chứng kiến qua vô số truyền kỳ, cũng tận mắt thấy qua vô số thần ngã xuống. Chuyện bỏ game như vậy không xa lạ gì với Kỳ Túy. 17 tuổi anh vào đội 1 của HOT, cũng là vì đội trưởng của anh, đội trưởng tiên nhiệm HOT tự nhận còn không địch lại Kỳ Túy còn chưa trưởng thành, tự động quyết định bỏ game, rời ghế máy của mình, nhường chỗ lại cho tân sinh mới của team. Kỳ Túy kết thúc rất nhiều thần thoại, nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo. Đối với chuyện anh phải đối mặt, anh cũng không cho đó là chuyện gì đáng hổ thẹn. Xuân sinh hạ trương, thu đông, thu tàn, đạt tới đỉnh cao, sau đó ngã xuống. Đây là con đường mà tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng phải đối mặt với nó. Cũng may Kỳ Túy còn đỡ hơn Lại Hoa năm đó. Một tuyển thủ chuyên nghiệp trạng thái sa sút, ngã xuống vực sâu rồi mà còn bị mắng cho bỏ cả game. Lão đội trưởng đang ngầm giữ gìn vinh quang cho anh, hẳn là người khẳng định người nối nghiệp. Ngoài ra còn tự động tự giác nâng cao team. Cuộc đời chuyên nghiệp của Kỳ Túy phải nói là viên mãn. ID Run này có thể chết da ở trong thời đỉnh cao, rút khỏi vòng tròn thể thao điện tử, vĩnh viễn lưu lại thần thoại trong nền thể thao điện tử đó. Nếu thật sự tương lai của HOT sa sút héo tan, mỗi khi nhắc tới Kỳ Túy, mọi người vẫn sẽ thổn thức, sẽ tiếc hận, sẽ cảm thấy chỉ cần anh không bỏ game thì nhất định có thể tiếp tục kéo dài vinh quang cho HOT. Không còn Kỳ Túy, HOT xuống dốc là điều tất nhiên. Người biết nội tình sẽ tính trước được, cho nên điều oan ức này mọi người đều đang tranh giành gánh vác. Không chỉ tranh giành, Vô Dương cũng đã khắc tội này lên trên chính vai của cậu. Em... Giọng nói của Kỳ Túy hơi khàn. Kỳ Túy cam ghét nhíu nhíu mày, nghiêng đầu đi, tay phải nắm chặt thanh quyền, đưa lên đỡ lấy trán, hít sâu một hơi. Trong gương hầu kết của Kỳ Túy đang ẩn nhẫn co rút. Trong nửa năm qua, đây là lần đầu tiên Kỳ Túy không cam lòng đến thế. Những cái trước kia, tất cả đều là phỉ lời. Không ai chờ mong rời khỏi, trong đỉnh cao rời khỏi cũng không được. Vô Dương đang cố gắng, Kỳ Túy có thể nhìn thấy, nhưng vẫn còn kém quá nhiều. Kỳ Túy có thể thấy rõ, những giải thi đấu lớn sắp tới phải đối mặt. Nếu như anh không lên sân, thì Vô Dương sẽ phải đối mặt áp lực cực kỳ lớn. Muốn thắng sẽ là điều khó khăn. Nếu sau đó thua, thì Vô Dương thay vào vị trí chỉ huy cho Kỳ Túy, ác sẽ biến thành biến ngắm. Vô Dương mới 19 tuổi mà thôi. Nếu em không muốn, Kỳ Túy bình phục tâm trạng, tôi có thể tìm Nana, nói với cậu ấy, hoặc là... Các anh đã chơi lâu dài cùng nhau. Vô Dương cắt ngang lời Kỳ Túy, nắm áo khoác đồng phục mặc vào khẽ nói. Thời gian quá dài, rèn luyện quá lâu, hai người họ đã quá hiểu nhau. Hơn nữa, Vô Dương ngẩng đầu nhìn Kỳ Túy. Anh còn chưa nghĩ ra sẽ nói thế nào với bọn họ sao? Kỳ Túy ngẩn ra, cười tự giễu. Nếu không muốn cho team chuẩn bị sẵn sàng, thì anh đã giấu luôn Lại Hoa cùng Hạ Tiểu Húc rồi. Kỳ Túy không quen cáo biệt với người khác. Người càng thân thiết, có mấy lời càng không biết nên nói như thế nào. Kỳ Túy đã gánh vác HOT quá lâu, anh đã không biết nên làm gì để Hạ Cơ bàn giao cho các thành viên khác. Anh đã quá mệt mỏi. Kỳ Túy hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Vô Dương. Làm sao mà em biết? Các anh không khóa cửa, em đi ra hút thuốc. Vô Dương cụp mắt, nước mắt không cẩn thận chảy xuống. Vô Dương bừng bật lau mặt, khẽ hỏi. Có nghiêm trọng lắm không? Kỳ Túy trầm mặt. Vô Dương gật đầu. Biết rồi. Phủ Sơn, Vô Dương lau qua nước mắt trên mặt. Em khẳng định sẽ cố gắng hết sức. Vốn Vô Dương còn đang căng hết mức, nhưng chuyện của Kỳ Túy chính miệng thừa nhận lại khác hẳn với suy nghĩ của cậu. Cửa này được mở ra, áp lực lo lắng không cam lòng mấy ngày vừa qua cùng lúc dâng lên, viên mắt của Vô Dương trong tích tắc rơi như vỡ đê, làm thế nào cũng không khống chế lại được. Vô Dương không muốn mình như vậy trước mặt Kỳ Túy, cúi đầu cầm áo bị ướt của mình, rồi đi ra ngoài, muốn trốn về phòng của mình. Tôi sẽ đi phụ sơn. Kỳ Túy ở cửa chặn lại đường đi của Vu Dương, đột nhiên nói: "Tôi sẽ lên sơn." Vu Dương ngẩng đầu, không chắc chắn lắm nói: "Không phải anh nói với hạ quản lý và lại huấn luyện viên không cho anh lên, sợ nhỡ may xảy ra sai lầm, vậy thì tay phải của thần..." "Mẹ nó chứ, tay phải của thần gì?" Kỳ Túy thoải mái, ngụm trọc khí bị nghẹn trong mấy ngày qua bị quét đi sạch sành sanh. Kỳ Túy dựa vào khung cửa, khẽ thở ra một hơi, lầm bầm lầu bầu: "Tôi chọn con đường thứ hai." Vu Dương ngơ ngác nhớ lại những giây ngày đó Kỳ Túy nói chuyện cùng với Hạ Tiểu Hút, sửng sốt một chốc lát, từ từ ngồi xổm xuống, nước mắt như vỡ đê ào ào chảy ra. "Khóc cái gì chứ?" Kỳ Túy nhẹ nhàng gãy bím tóc của Vu Dương một cái. "Nói ra thì hai ta còn chưa chân chính đánh với nhau một trận hẳn hoi đâu. Không phải em..." Kỳ Túy nhắm mắt, làm cho thông cổ họng cười khẽ. "Không phải em vẫn muốn đánh một lần với tôi đó sao?" Vu Dương liều mạng kiềm chế, không để cho mình nức nở ra tiếng. "Đây là quyết định của tôi, không liên quan gì đến em." Kỳ Túy khắc chế cảm xúc, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của Vu Dương, nở nụ cười. "Tôi đột nhiên hiểu rõ tại sao những người này cứ phải bị mắng cho đến khi bỏ game. Không vì bản thân mà liên lụy tới team, thì chẳng có tuyển thủ esports nào lại cam tâm đem giấc mộng của mình giao lại cho người khác. Cũng chẳng có tuyển thủ esports nào chịu thua số phận mà làm cho vinh quang của team bị lông đong. Em tin anh." Kỳ Túy ấn xuống đỉnh đầu Vu Dương một cái. "Ranh còn chưa già, anh có thể thắng phụ sơn." Vai của Vu Dương không ngừng run rẩy, nghe vậy ra sức gật gật đầu. "Chờ khi chúng ta trở về." Giọng nói của Kỳ Túy êm dịu. "Có phải là em cũng nên nói ra toàn bộ chuyện về em cho anh biết không?" Kỳ Túy nhẹ nhàng thở dài. "Chuyện của hai ta cũng làm lỡ quá lâu rồi phải không?" Vu Dương vùi đầu vào trong hai đầu gối, phát ra tiếng khóc nức nở, nhỏ giọng "ừ" một tiếng. Kỳ Túy cười cười, nhẹ nhàng gãy gãy mái tóc của Vu Dương một hồi. Buổi trưa hôm sau, lúc Bốc Nana, Lão Khải, Lại Hoa, Hạ Tiểu Hút đi vào phòng huấn luyện trên lầu 3, bị sợ hết cả hồn. "Em đừng có nhúc nhích, anh sẽ đứng đây nhử, anh cầm súng cho tốt." Vu Dương nhìn chằm chằm sườn dốc ở xa. "Nổ súng bất cứ lúc nào, không cần nghe anh bảo." "Ok." Kỳ Túy không ngừng chỉnh ống ngắm xác định vị trí đối phương. "Cái gã đó không nhìn thấy em, tiếp tục đi." Vu Dương thành công vòng tới phía sau địch, khẽ nói: "3, 2, 1 Kỳ Túy, Vu Dương nổ súng cùng một lúc. 2 giây sau, màn hình xuất hiện tổng kết: "Đại các đại lợi, đêm nay ăn gà." "Quá đã." Kỳ Túy thoát ra nhìn vị trí của mình trên bảng xếp hạng server của Mỹ, nhíu mày: "Không tệ nha, tiến vào top 100 Kỳ Túy tháo tai nghe xuống, cười với Vu Dương: "Cảm ơn Dương thần đã gánh, rốt cuộc anh đã không cần nổ cá ở Mỹ." Lỗ tai của Vu Dương có hơi hồng lên, trầm giọng nói: "Rõ ràng là anh dạy em chỉ huy." "Tiếp tục nào." Kỳ Túy đeo tai nghe lại, chuẩn bị chọn điểm. Bốc Nana lấy điện thoại ra xem thời gian, sợ hãi: "Tôi không mù chứ, giờ này mà đội trưởng đã rời giường sao? Đội trưởng đang tập luyện à?" Lão Khải nhìn hai người tới lui, im lặng không lên tiếng. Không biết Lại Hoa đang nghĩ tới cái điều gì, nhỏ giọng mắng một câu thô tục. Lại Hoa cũng không nói gì thêm với Kỳ Túy. Con đường nhất định phải đi này dường như đã trở thành ma chú, không ai có thể thoát khỏi. Có điều, Lại Hoa nhìn ánh sáng chưa bao giờ thấy trong mắt của Kỳ Túy, mơ hồ cảm thấy có thể mấy người nhỏ tuổi này sẽ không giống với người khác, có lẽ sẽ đánh vỡ cái tầng ràng buộc này phải không? Dù sao đó cũng là run. Giải châu Á Event Station sắp tới, team nào cũng đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Thời gian luyện tập hàng ngày từ 4 tiếng tăng lên thành 6 tiếng, giờ thì đã biến thành 8 tiếng. Cực hạn của Kỳ Túy chỉ tới 4 tiếng mà thôi, vì không để cho các team khác nghi ngờ, 4 tiếng còn lại đều do Vu Dương dùng tài khoản của Kỳ Túy để tập luyện. Tầng 3 đội 2 thay vào vị trí còn lại của Kỳ Túy. Cho nên các team gần đây thường hay hẹn nhau tập luyện cũng rất là tò mò. Tại sao Yod, team của Hot, lúc ẩn lúc hiện, tại sao lại thân bí như vậy? Đến cùng là cậu ta đi đâu? Không biết là team nhà ai, thời gian tập luyện mở livestream ra, còn đúng lúc nói câu này ra, nên các fan đều biết hết, cùng nhau suy đoán Josh hiện đi đâu. Có người đoán Vu Dương còn nhỏ tuổi, nên buổi tối phải ngủ bô. Có người đoán tính cách của Vu Dương kém, không hợp ở chung với mọi người. Có người lại đoán Hoắc không coi trọng Vu Dương, nên mới dùng tân ba thay cho cậu. Đỉnh cao nhất là có suy đoán thật ra Vu Dương là con ruột của ông chủ club Hot, con nhà giàu nạm vàng nạm kim cương, vào team chỉ để chơi cho vui người mà thôi. Buổi tối Kỳ Túy nhất thời nổi hứng mở livestream ra, xem các loại thần lên suy luận trên diễn đàn, đến cả anh cũng phải tin là thật. Kỳ thần, Dương thần của chúng ta đâu? Tôi dạo diễn đàn thấy có người nói cậu ấy chỉ là muốn chơi cho vui, sẽ không đánh thật sự, có đúng vậy hay không? Cậu cho gió mở trực tiếp xem diễn đàn, xem Hải Hùng khiếp ví. Gió sẽ không đổi người chứ? Còn có người nói gió sẽ đến đoàn kỳ sĩ, có đúng vậy không? Có thể đó chứ, dù sao Hoa Thần rất thích Dương Thần, trong Dương Thần cũng rất kính trọng Hoa Thần, trước đây còn nói là rất chờ mong gặp lại Hoa Thần còn gì. Wow, mẹ mẹ nó! Kỳ Túy cười khinh bỉ. Ai bảo các người là em ấy thích Hoa Lạc? Kỳ Túy rất ít khi nói chuyện với màn đạn. Các fan nghe vậy kích động trong nháy mắt, màn đạn soạt liên tục. Không thích á? Không thể nào, gió con tự mình thừa nhận cơ. Hoa Thần rất mạnh nha. Cái quái gì vậy? Hình như tôi ngửi thấy một luồng giấm chua. Ngừng không phục được chứ. Dương Thần khen Hoa đội trưởng chúng ta rất mạnh, có lưu lại nha, thừa nhận điều này rất khó sao. Phục rồi, fan Maestro, Hoa Lạc có thể ra đi được chưa? Sao mà đến cả chỗ này cũng có các người à? Không phải muốn đổi nghề rồi à? Các trận luyện tập kia tại sao không có mặt của Yod? Có thể cho lý do được không? Còn phải cho các người lý do à? Chuyện cuộc trong Hot, chúng ta sao luôn có mấy fan các team khác đến chỉ tay năm ngón vậy nhỉ? Kỳ Túy nhìn bình luận mà không nhịn nổi cười. Các fan nếu thấy không hợp ý nhau là bắt đầu lao vào cấu xé, đấu đá lẫn nhau. Kỳ Túy không sợ nhất chính là cái này. Nhưng anh bị nói là một chuyện, Vu Dương bị gán ghép với giả nam khác thì lại là một chuyện khác. Gần đây Kỳ Túy luyện tập khá ít, cũng không tính để gieo rắc tai họa ở livestream của Vu Dương. Thuyền couple chính thức còn chưa đủ vững chắc, đảng tà giáo lại nhảy ra. Thậm chí Kỳ Túy có thể nhịn được khi người khác tưởng tượng anh và Bob Nana, nhưng không thể nhịn được khi các bạn nữ tưởng tượng Vu Dương cùng người khác. Kỳ Túy khẽ động mạch, trong livestream vang ù một tiếng, trong chớp mắt màn đạn yên tĩnh đi rất nhiều. Gió biến mất đi đâu? Tôi nói cho các bạn biết. Kỳ Túy nghiêng người nhìn Vu Dương. Vu Dương đang đeo tai nghe nhập thần solo, đoán là cậu sẽ không nghe thấy nên quay người lại, khóe miệng hơi cong lên. 4 tiếng đó cậu ấy ở dưới gầm bàn tôi. Sao nào? Màn đạn bất động mấy giây, sau đó như bị điên mà bùng cháy. Kỳ Túy đóng trợ lý bình luận, lẩm bẩm cảm giác không làm người con mẹ nó thật là thoải mái. Kỳ Túy đứng dậy căm bên nước suối vặn ra uống một hớp. Vu Dương tháo tay nghe xuống, mờ mịt nhìn về phía Kỳ Túy. Đội trưởng, dưới bàn của anh bị gì à? Kỳ Túy bị sặc nước. Màn đạn soạt điên cuồng, nói để cho họ nhìn em dưới gầm bàn ra sao? Vu Dương đứng dậy đi tới. Chỗ nào hỏng à? Em đổi máy với anh được không? Em dùng hỏng. Không có, không, không, không có đâu. Không biết có phải do bị sặc không? Vạn năm không gặp, lỗ tai của lão lưu manh Kỳ Túy đỏ lên. Em sao vậy? Kỳ Túy lý sự. Cái gì cũng tin à? Vu Dương ngơ ngác. Kỳ Túy cố kiềm chế hít sâu một hơi. Cách xa bàn anh ra, đừng để anh nghĩ nhiều. Vu Dương sửng sốt, bất chợt nghĩ tới điều của Hà Tiểu Húc từng nói, bàn phím của Kỳ Túy bất kỳ ai cũng không được chạm vào, vội vàng tự giác tránh xa. Không phải ý này em có thể chạm. Kỳ Túy dở khóc dở cười, anh nhéo nhéo ấn đường, khẽ nói, không có chuyện gì, em chơi đi, đừng có mãi xem bình luận ảnh hưởng tới phát huy. Vũ Dương không rõ vì sao, nhưng nếu đây là cái mà Kỳ Túy muốn thì cậu sẽ làm. Cậu gật đầu trở lại vị trí của mình, tiếp tục chơi game. Kỳ Túy mở trợ lý livestream ra, nhìn Mang Đạn đang cười điên cuồng, khẽ mắng một câu thô tục, đóng trực tiếp lại. Kỳ Túy niệm vài câu thanh tâm chú, mở game client, cũng bắt đầu solo. Một phút sau, Vũ Dương chơi xong một trận, lại chuẩn bị rơi xuống nơi đã chấm. Trong lúc ở quảng trường chờ đợi, Vũ Dương mở Mang Đạn ra, nhìn đọc. Mặt của Vũ Dương cũng dần dần đỏ lên. Thảm hơn so với Kỳ Túy, Vũ Dương còn mở cả camera. Ngày hôm sau, Vũ Dương lại bắt đầu trốn Kỳ Túy. Hành động quen thuộc, tiết tấu quen thuộc. Kỳ Túy bất đắc dĩ, Vũ Dương cái gì cũng tốt, riêng điểm này là không được. Quá quan trọng mặt mũi. Chơi esports, da mặt mỏng như vậy, sau này làm sao thành đại sự đây? Buổi tối hôm đó, những người khác trong team nghe nói Kỳ Túy livestream gặp sự cố, mọi người nhịn cười tới đau cả bụng, kiêng kỵ tính cách của Vũ Dương, không dám đối mặt trêu ghẹo, chỉ thầm cười ở trong lòng tới điên lên. Được rồi, được rồi. Cách ngày đánh xong trận luyện tập buổi tối cũng đã là 11 giờ, Bob Nana đập bàn. Ngày mai là sinh nhật tôi mời khách, ra ngoài chén một bữa được không? Hôm nay không luyện thêm nữa. Tất nhiên không ai dị nghị điều đó, vì mọi người còn tính ngày mai tổ chức mừng sinh nhật cho Bob Nana, nhưng đang trong cái thời gian chuẩn bị chiến quá quý giá, chọn ăn vào bữa khuya có hơi vội vàng, nhưng cũng vì là thời kỳ đặc biệt, có lòng là được rồi. Lại Hoa vỗ vỗ vai của Bob Nana, bảo mọi người xuống lầu. Kỳ Túy dựa vào cửa, nện xuống bả vai của Bob Nana, đưa cho hắn một cái hộp nhỏ. Phối với bộ com lê mới của cậu, chờ tới tiệc tối sau trận đấu Phụ Sơn lấy ra mà dùng. Bob Nana mở ra, liếc mắt nhìn, hận không thể quỳ xuống gọi bố. Làm sao cậu biết tôi muốn cái này đã lâu? Khuy mang set VCA hơn 4 vạn nha, tôi vẫn tiếc chưa dám mua. À rồi, tôi biết rồi, bữa đó cậu ra ngoài là đến Hàng Thuận mua đồ cho tôi hả? Ôi, đội trưởng tôi đối với tôi toàn tâm toàn ý. Kỳ Túy câu may đẩy Bob Nana ra, cười mắng, biến đây. Bob Nana hận không thể hôn Kỳ Túy một cái, rất là vui mừng đi xuống lầu. Vũ Dương mặc áo khoác vào, cầm lấy hộp quà sinh nhật mà cậu chuẩn bị cho Bob Nana, theo mọi người đi ra ngoài. Kỳ Túy thấy Vũ Dương đi ra, một tay chống lên trên khung cửa. Vũ Dương im lặng. Đứng chẳng ở đây làm gì? Lại Hoa câu mày, muốn chặn thu phí à? Kỳ Túy cười nhạo, ai thèm chặn cậu? Kỳ Túy hơi nghiêng người, Vũ Dương muốn đi ra ngoài thì Kỳ Túy lập tức chặn lại. Vô hô hô, lão Khải huýt sáo, Hà Tiểu Húc ngầm hiểu ý, phì cười. Lão Khải trêu chọc, gì đấy đội trưởng? Lão lại nín cười, cố ý lạnh lùng nói, để chúng ta đi trước có được không? Kỳ Túy lắc đầu, tôi sợ có người đi theo. Lại Hoa, Hạ Tiểu Húc, Lão Khải quay đầu nhìn Vũ Dương. Vũ Dương im lặng. Lúc còn đi học, Vũ Dương từng bị không ít người chặn. Sau khi bị đuổi học, có loại lưu manh nào mà cậu chưa từng gặp? Có tình cảnh đáng sợ nào mà chưa từng thấy? Cậu lăn lộn bên ngoài, không muốn bị bắt nạt thì phải tàn nhẫn hơn người khác. Khi Vũ Dương bị người ta chặn, trước giờ chưa từng sợ hãi, nhưng giờ thì gò má của Vũ Dương đỏ lên, lùi lại ở sau mấy bước. Lão Khải, Hạ Tiểu Húc cười tươi, kề vai sát cánh đi trước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhỏ giọng kề tay nói chuyện, không biết đang nói cái gì. Trong hành lang đột nhiên vang lên, truyền đến một trận cười to. Mặt của Vũ Dương càng đỏ hơn. Anh sai rồi. Kỳ Túy bước tới hai bước, khẽ cười, miệng sạch không thấy quen, không giữ được miệng, mạo phạm em. Vũ Dương hơi nhẹ lắc đầu, không, không sao. Không sao, thế sao lại trốn anh làm gì? Kỳ Túy nhỏ giọng nói, Tật xấu gì đây? Tức giận cũng trốn, xấu hổ cũng trốn, anh phân biệt được sao? Vu Dương theo bản năng nói. Em xin lỗi. Đùa em thôi, áy náy với anh làm gì? Kỳ Tuế lấy từ trong túi ra một thứ đưa cho Vu Dương. Mua khuy cài cho bóc Nana, người ta tặng một cái đồng hồ đeo tay, anh cảm thấy rất hợp với em. Vu Dương sững sờ. Cho em à? Ừ. Kỳ Tuế gật đầu. Nhìn thấy hợp không? Vu Dương tự nhéo tay mình, không quá tin. Cậu cẩn thận nhận lấy, hỏi lại. Cho em sao? Kỳ Tuế nhịn cười. Ừ. Vu Dương vuốt nhẹ mặt đồng hồ, nhìn nền bên trong là mặt trăng, mặt trời và các vì sao, không giấu được mừng rỡ xen lẫn trong giọng nói. Còn có quà tặng kèm hả? Cũng đúng, khuy cai 40.000, có quà tặng thêm cũng là bình thường a. Kỳ Tuế nhìn Vu Dương, trái tim muốn nhộn ra. Vu Dương loay hoay một lúc mang vào, không nhịn được nhỏ giọng nói. Đẹp quá, rất sáng. Kỳ Tuế nở nụ cười. Anh đoán em sẽ thích cái này. Vu Dương rất quý trọng đeo vào. Cả một buổi tối, Vu Dương vẫn cẩn thận giấu đồng hồ ở trong tay áo, sợ dính phải rượu, sợ bị làm bẩn. Mặc dù là hàng tặng kem, nhưng đây là Kỳ Tuế cho cậu, là đồ có thể quang minh chính đại mang theo bên người. Không có cái gì tốt hơn cái này cả. Kỳ Tuế đưa khuy cai cho bóc Nana, còn có một tầng dụng ý khác. Mọi người đều ngầm hiểu ý. Kỳ Tuế hy vọng chim có thể thắng, hy vọng bóc Nana có thể mặc com lê mới cùng với khuy cai mang xét mà hắn thích, lấy thân phận quán quân, thật vui vẻ tham dự tiệc đứng sau trận đấu. Vu Dương vốn định cất cẩn thận chiếc đồng hồ đeo tay được tặng này, chờ đến tiệc đứng ngày đó lấy ra đeo. Nhưng Vu Dương lại có một tật xấu, có lẽ do từ nhỏ chịu khổ quá nhiều, không giấu được thứ mà mình thích, luôn luôn nghĩ tới nó. Ngày hôm sau, Vu Dương có chút ngượng ngùng đeo vào. Lúc livestream vào buổi tối, trạng thái của Vu Dương khá tốt, đánh hơi gắt. Lúc vắt tay áo lên, không cẩn thận bị các fan xem trực tiếp nhìn thấy. Wow, đồng hồ đẹp thế, rất là đẹp nha. Mừng đến phải khóc, gió chúng ta quả nhiên có tiền đồ, mua đồng hồ VCA cơ đấy. Mới mua hả? Thật là đẹp mắt. Vu Dương không ngờ các fan lại có con mắt tinh tường đến vậy, gật đầu. Ừ, mới. Vu Dương lại phạm vào tật xấu, không biết che giấu, không nhìn được nói thêm một câu. Đội trưởng cho. Tặng cho cậu sao? Wow, đội trưởng thật là tri kỷ. Không phải tôi khen đâu, bầu không khí trong team hot đúng là rất tốt đẹp nha. Đúng đấy, kỳ thần là thật sự thích dết nha. Cố ý mua sao? Wow, tôi muốn bùng cháy, a a a. Vu Dương nói xong thì nhìn bình luận, đọc xong có hơi ngượng ngùng, cảm thấy mình có hơi lớn mặt, nhỏ giọng giải thích. Không phải, hôm qua là sinh nhật của Bob Nana, đội trưởng mua quà cho anh ấy, tặng kèm đồng hồ đeo tay, nên đội trưởng cho tôi thôi. Cái khuy cài kia sao? Siêu đẹp, hôm qua Bob Nana boss trên Weibo rồi, rất đẹp. Rất đẹp, rất đẹp. Ha, cười chết tôi rồi, gió đang lừa gạt ai đó. Ha, thằng thần tặng kèm. Vu Dương nhíu mày. Lừa gạt cái gì cơ? Chính là đội trưởng cho tôi mà. Xảy ra chuyện gì vậy? Ha ha, cười chết tôi rồi. VCA Thượng Hải nhà ai? Khẩn cầu nổ địa chỉ, tôi lập tức đi ngay. Tôi nữa, phát tài phát tài. Tôi đột nhiên cảm thấy cái tên béo bóc Nana chết bầm này quá đáng thương. Ngày hôm qua cậu ấy còn cuồng phát ra ba tin Weibo ca ngợi kỳ đội trưởng, cười chết tôi rồi. Ha ha, ngày hôm qua tôi còn đang xúc động, thầm nghĩ quả nhiên kỳ thân yêu chuộng tên béo hơn. Nhưng mà hôm nay, Vu Dương hoàn toàn không hiểu gì. Fan có lòng tốt, đã không nhìn nổi màn đạn bảo cậu đi tra trên mạng. Vu Dương thu nhỏ màn hình game, mở công cụ tìm kiếm thông tin về cái hãng này. Vu Dương căn cứ theo hãng, tìm được trên web của cái hãng này, trực tiếp nổ tung. Vu Dương ngồi dạy ra. Chuyện đồng hồ của Vu Dương do livestream mà bị khui ra, người oanh tạc tại căn cứ hot, không phải là Vô Dương mà chính là Bốc Nana. Vô Dương ngồi ở vị trí của mình, lúng túng nhìn Bốc Nana, không biết nên nói gì cho phải. Cậu vẫn còn là người à? Bốc Nana một bên xói quay bô, một bên khóc nức nở. Tôi cùng cậu trải qua bao gian khổ, tôi trải qua dễ lắm sao? Năm đó lão lại giải nghệ là ai? Là ai nói với tôi hắn còn tim thì còn? Năm đó chúng ta bị các tim khác luân phiên cho ăn hành. Là ai nói nếu có hai ta, một tim chiến thân sớm muộn gì cũng sẽ thành lập thành công? Năm ấy tôi ăn cá nóc bị tiêu chảy, tưởng mình bị trúng độc. Là ai sau nửa phút vác tôi từ lầu ba xuống xe dưới lầu, trong 5 phút đã đưa được tôi vào bệnh viện? Năm ấy hạnh hoa vi vũ, tôi lại nặng thêm 10 cân, bị phun giống như heo. Là ai trên quay bô chính chủ oán giận Antifan giúp tôi? Kỵ Túy không thể tin tưởng, nhíu mày nhìn Hạ Tiểu Hút. Không phải chứ, trước đây chính tôi giúp cậu ấy mắng Antifan sao? Tôi điên rồi à? Cậu Bốc Nana phẫn nộ chỉ Kỵ Túy, xóa đi bớt khai khoang trên quay bô cuối cùng bị phẫn mà rống to. Cậu đã quên sao? Cậu đã quên hết à? Cậu quên hết thật rồi sao? Kỵ Túy ngẫm nghĩ chốc lát bất đắc dĩ, thật sự không nhớ rõ. Bốc Nana giận dữ, Hạ Tiểu Hút vội vàng ôm Bốc Nana đẩy hắn về ghế chơi game của mình an ủi. Kỵ Túy đọc mồm đọc miệng mà cậu còn không biết à? Nhớ mà, nhớ nhớ hết. Quay bồ mắng Antifan có phải cậu ấy tự nhận định ra vậy không? Quả thật Kỵ Túy không nhớ ra được, anh đau lòng nhìn Bốc Nana. Chuyện đó tổn thương sâu sắc đến cậu vậy sao? Sao cũng bắt đầu bị chuyện theo người khác vậy cơ chứ? Cậu... Bốc Nana bùng phát. Lão xuất sinh nhà cậu, ngày hôm nay có cậu không có tôi. Lão Khải khuyên can, xin bớt giận, Nana xin bớt giận đi. Còn không đi tập luyện? Lại Hoa vay xem nữa ngay, việc vui kiếm đủ rồi, đứng dậy quát lớn. Một khóc hai nháo còn ra cái dạng gì nữa? Kỳ Túy cũng vậy, cậu không thể nói là cậu nhớ hả? Kỳ Túy nhận mệnh. Ok, là đỡ cậu đến bệnh viện. Có điều hồi đó cậu còn chưa phát dục tốt như vậy, mà giờ thì khó mà nói. Bốc Nana bi phẫn rống to, lần này ai khuyên cũng không nổi. Cũng may còn có Lão Khải bình tĩnh, mau chóng rẽ đường. Cậu tức với Vô Dương làm gì? Cậu cứ xem cậu ấy là vợ nuôi từ bé của Kỳ Đội. Kỳ Đội thương cậu ấy là hiển nhiên mà. Nước phù sa không chảy tới nhà người khác là được rồi. Vô Dương không hiểu gì cả. Lão Khải tổng kết rõ ràng. Cậu cứ nghĩ thế này đi, nếu như đội trưởng tìm một cô người mẫu hot girl gì đó, nay mua túi Fendi, mai mua đôi giày Kano, ngày kế lại thêm chiếc xe thể thao, cậu sẽ còn quậy tung được hả? Bỏ vào người cậu ấy. Lão Khải chỉ vào vợ nuôi từ bé. Tương lai cậu ấy sẽ báo đáp cho đội trưởng chúng ta. Cái này không hề thiệt thòi. Hơn nữa cậu ấy còn khăng khăng nhất định ở lại team của chúng ta, thi đấu cùng chúng ta. Xong thắng lợi đó anh Nana, bảo toàn năng lượng. Có tốn nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ nằm trong team chúng ta mà thôi. Cậu nghĩ thử đi, cậu nên nghĩ cho kỹ lại đi. Vô Dương im lặng. Kỳ Túy hít ra một tiếng lưu manh, mỉm cười quét nhìn Vô Dương. Lỗ tai của Vô Dương trong nháy mắt đỏ lên. Cậu nhìn ra rồi, Bốc Nana không hề tức giận. Những cái người này. Vô Dương đeo tay ngay lên, tiến vào game chơi solo, nhưng lại do dự tắt tiếng trong game đi. Bốc Nana kinh ngạc nhìn Lão Khải, sự chú ý trong nháy mắt bị kéo đi, không nhịn được dò hỏi. Tìm một hot face phải xài bao nhiêu tiền vậy hả? Nhưng tôi rất thích khuôn mặt của hot face. Tôi cũng thích nha. Lão Khải vỗ vỗ cái bụng của Bốc Nana. Nhưng giờ thì không có thời gian, cho nên mới nói gay hội rất nổi tiếng, chơi cùng trong team rất chi thuận tiện. Bốc Nana nhìn Vô Dương trong nháy mắt cảm thấy rất chi là hợp mắt, thở dài. Tính ra thì nếu là người khác có khi tôi còn khó chịu hơn nhiều, nhưng nếu là gió thôi, dù sao tiện cũng không mất cho người ngoài. Coi như cậu ấy là vợ nuôi từ bé của kỳ đội trưởng. Loại quan hệ này sắp xếp bối phận kiểu gì giờ? Lão Khải là người chú trọng. Đối với lại huấn luyện viên cùng Hạ Thiếu Húc mà nói, Vu Dương là vợ của anh em. Đối với hai ta mà nói, đó là chị dâu. Vu Dương mang tai nghe nhưng vẫn đang im lặng lắng nghe. Vọc Na Na chấp nhận, đập tay. Được, chị dâu của mình nhận. Để cho chị dâu bắt nạt mình có tính toán không? Không tính. Cho vợ của anh em dùng tiền có tính toán không? Không tính. Bảo toàn năng lượng, bảo toàn vật chất, đó là chị dâu. Đúng thế. Vợ nuôi từ bé, nắm chặt chuột, cạch một tiếng, may mà chuột chưa bị nát. Phòng tập luyện yên tĩnh trong vài giây, mỗi người lập tức bận bịu việc của chính mình. Thời gian tập luyện chung của đội 1 bây giờ là từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối, 8 giờ tối đến 2 giờ sáng. Trong khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ là thời gian ăn cơm tối. Trong thời gian cơm tối quý giá, Vu Dương hút thuốc ở trong hành lang, người nôn nóng chờ Kỳ Túy. Buổi tối, Kỳ Túy không phải tập luyện, vì vậy mỗi ngày rời máy muộn hơn những người khác. Lúc 7 giờ rưỡi đi ra, anh nhìn thấy Vu Dương mà không nhịn được cười. Vu Dương thấy Kỳ Túy thì vội vàng dụi điếu thuốc, khô khốc nói: "Đội trưởng." Kỳ Túy lơ đãng đáp lời: "Hả?" Vu Dương không biết nên nói thế nào. Cậu sờ sờ cái đồng hồ trên tay. Em biết cái này bao nhiêu tiền? Em..." Vu Dương muốn nói lại thôi. "Em..." Kỳ Túy bất đắc dĩ, anh không nói cho Vu Dương biết giá cũng là vì sợ Vu Dương không nhận. Ai ngờ còn chưa được một ngày đã bị người ta vạch trần. Vu Dương cũng chỉ mới đeo được có 2 ngày mà thôi, mà đã đến trả lại sao? "Em..." Cổ của Vu Dương đỏ chót, lắp bắp nói: Em không muốn trả lại cho anh." Kỳ Túy yên lặng. "Hả?" Vu Dương tự mắng ở trong lòng mình vài câu, không biết xấu hổ. Xấu hổ khẽ nói: "Em biết giờ em đang nợ anh 1 triệu. Em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt. Trận solo ở Phủ Sơn em sẽ dùng hết toàn lực. Đương nhiên Rose Watt cũng vậy. Nhất định em sẽ lấy được tiền thưởng." Hạ quản lý nói: "Loại giải đấu này club sẽ không lấy tiền thưởng để chia ra, sẽ đưa hết cho em. Ngoài ra còn những cái khoản khác nữa em đang tích góp, mà thêm 2 tháng nữa phí ký kết livestream cũng sẽ đưa em, tính cả tiền tiết kiệm của em nữa, tổng cộng hết vào chắc phải hơn 1 triệu. Còn có..." Kỳ Túy không thể tin tưởng. "Em muốn mua lại của anh sao?" Vu Dương theo bản năng che lại đồng hồ. "Em muốn..." Vu Dương nhẫn nhịn xấu hổ xuống, nhỏ giọng nói: "Nhưng giờ em mua không nổi." Không thể trả tiền cho Kỳ Túy là sự thật. Rất muốn đồ mà Kỳ Túy cho cậu cũng là sự thật. Kỳ Túy cụp mắt, cười tự giễu. Là anh coi thường Vu Dương. Làm sao Vu Dương lại cam lòng trả lại tâm ý của anh đây? Vu Dương muốn, anh cũng có lòng tin có thể được lợi. Kỳ Túy cười cười, kéo ống tay áo đồng phục đội bên tay trái mình lên. Bên trên cổ tay trái của Kỳ Túy mang một cái mặt đồng hồ giống như đúc của Vu Dương. Chỉ khác ở chỗ dây đồng hồ không có nạm đá mà là dây da màu xanh lam. Nhân viên bán hàng tư vấn nói: "Nam sinh đeo chiếc giống của em nhiều lắm, chiếc của anh thì lại nhiều nữ sinh đeo." Kỳ Túy nhếch miệng. "Ban đầu cũng tính đưa cho em cái của nữ, nhưng cái này đắt hơn, không nỡ cho em dùng đồ rẻ." Yết hầu của Vu Dương căng thẳng, đột nhiên nói không ra lời. "Biết tại sao lại đưa cho em chiếc này không? Nếu lòng đã tỏ thì chớ nói tới cái chuyện tiền nong nữa." Kỳ Túy thả ống tay áo xuống, nhíu mày. "Tiện thể đừng nhắc tới 1 triệu kia nữa. Hiện giờ tính tình của anh đang rất tốt, cái gì cũng nhịn xuống được. Nếu mà để cho lão lại và Nana biết được, chạy đến team NCNC giết người cũng không chừng." Vu Dương còn muốn nói gì đó nữa thì Kỳ Túy xụt một tiếng, không chịu được nữa bật cười. "Cũng đã nói là vợ nuôi từ bé, bị người khác chọc ghẹo còn có thể mặt lạnh hù dọa lại, bị Kỳ Túy đùa giỡn." Vu Dương cũng chỉ có thể đỏ mặt Đàng hoàng mặc anh đùa giỡn. Đều xuống dưới lầu ăn cơm hết. Trong hành lang không còn một ai. Kỳ Tuế nhìn phía dưới cầu thang, xác định không có ai xong, mới nghiêng đầu nhìn Vu Dương khẽ cười. Anh bạn nhỏ, tới nhà của anh làm vợ nuôi từ bé có được không? Vu Dương kiềm chế, mặc cho Kỳ Tuế nói, trong lòng xin tha, vào buổi tập luyện tối nay phải âm cho lão Khải một trận. Hỏi em đó. Hai tay của Kỳ Tuế rảnh rỗi đút trong túi quần, bước về phía trước nửa bước, trong giọng nói mang theo ý cười. Có được không? Vu Dương nhìn mặt đồng hồ hơi lộ ra trên cổ tay trái của Kỳ Tuế, cắn răng khẽ gật đầu một cái. Kỳ Tuế cười mỉm. Cả lầu ba chỉ có hai người, tiếng của Kỳ Tuế nói không lớn nhưng có thể văng vẳng bên tai, kéo dài không tiêu tan. Vu Dương tỏ ra yếu thế, Kỳ Tuế mềm lòng. Quên đi, Kỳ Tuế cười cười. Lão Khải nói lớn rồi phải báo đáp anh có nguyện ý hay không. Vu Dương nhắm mắt lại gật đầu một cái. Hết lòng báo đáp sao? Gò má của Vu Dương bạo hồng. Sau một lát, Thắng Lợi nghe thấy một tiếng ừ. Kỳ Tuế hít sâu một hơi, ở trong lòng thầm đọc ba lần: tôi là người, tôi không phải súc sinh. Không đùa em nữa. Kỳ Tuế có chừng có mực ngồi dậy rồi cười nói: đây, xuống lầu ăn cơm thôi. Trải qua một tháng tập luyện, thi giải đấu châu Á Invitational rút cục cũng đã bắt đầu. Hộ chiếu, thẻ căn cước, điện thoại, tiền mặt. Lại Hoa đứng ở trước xe, căng thẳng dặn đi dặn lại: đừng làm mất đồ đạc. Bốc Nana, cậu đi thi đấu hay là đi du lịch vậy? Cậu xách cái vali to tướng như vậy để làm gì hả? Bốc Nana chẳng muốn nhiều lời với Lại Hoa, chỉ vì một cái vali, đặt vali trên cốp xe, phất phất tay. Cậu không thể hiểu cuộc sống của một chàng trai tinh tế đâu. Lại Hoa trừng mắt, còn chưa kịp nói gì thì Kỳ Tuế đã đẩy hai cái vali rất lớn đi ra. Vu Dương bước xuống xe, xách vali lên xe giúp Kỳ Tuế. Lại Hoa nhướng mày: ở đâu mà lắm vali thế này? Đây là đi thi đấu đó. Tại sao cái cậu ai cũng giống nhau thế hả? Một chút nghiêm túc căng thẳng cũng không có sao? Căng thẳng trong lòng lắm. Kỳ Tuế tự đeo ba lô thiết bị của mình, thuận miệng động viên: mà có nhiều lắm đâu. 8 bộ đồ riêng, 2 bộ đồng phục, 4 đôi giày, mấy cái quần lót. Lão Khải, Hạ Tiểu Hút cũng đẩy vali đi ra, theo sau gót là anh phó nháy của club. Hạ Tiểu Hút bữa nay đổi qua một bộ vest, tóc cũng được chạy chuốt, nhìn ra dáng lắm. Hình như nhìn lướt qua một lượt câu may: Tân Ba đâu? Đây đây đây. Tân Ba rất căng thẳng, hoảng loạn tìm kiểm tra giấy tờ của mình. Tôi tưởng tôi chưa cầm hộ chiếu nên quay lại lái. Mau lên xe, không còn sớm nữa. Hạ Tiểu Hút nhìn hai bên: vợ nuôi từ bé đâu, còn chưa xuống hả? Ram một tiếng, Vu Dương khép cốp xe lại, mặt không hề cảm xúc nhìn Hạ Tiểu Hút. Hạ Tiểu Hút cười gượng nhìn Vu Dương: đến đủ là tốt rồi. Tân Ba đi theo tôi ra phía sau xe để tìm cho anh phó nháy một chỗ. À, nhớ chụp cho thật đẹp đã nha. Bữa nay dậy muộn nên chưa kịp post cái gì, tư liệu sống quá ít. Các cậu phối hợp một tí, nói ít tí để dễ chỉnh sửa. Được rồi, lên xe cả đi. Lại Hoa là người đàng hoàng, hắn còn đang căng thẳng, đột nhiên nói: có muốn mọi người đứng trước cửa lớn căn cứ chụp chung một bức ảnh không? Hạ Tiểu Hút nghi hoặc: tại sao? Lại Hoa nhìn mọi người lúng túng: không, không có tại sao gì hết. Cùng làm một bức được không? Trong phim thường. Trong lòng của Vu Dương bốc lên, không nhịn được quay qua nhìn Kỳ Tuế. Hạ Tiểu Hút im lặng, ý cười trên mặt cũng nhạt dần. Mấy người hiểu rõ ý của Lại Hoa. Kỳ Tuế, Bốc Nana, Lão Khải, Vu Dương, trận hình tứ chiến thần vô địch, khả năng chỉ có lần này mà thôi. Chúng ta... Bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu. Kỳ Tuế nhìn mọi người cẩn thận nói: lần này có người không về được sao? Chụp kiểu ảnh này. Vậy Hạ Tiểu Hút bùng nổ. Lại Hoa tức đến nổ phổi: ai nói vậy hả? Tôi cũng không nói là chụp ảnh trắng đen. Vu Dương nhìn một hồi, khóe miệng cũng cong lên: tôi còn tưởng Phú Sơn có tang thi đó chứ. Cái kiểu một đi không trở lại này, Kỳ Tuế cười khải, hù dọa ai đó. Kỳ Tuế toàn bị mọi người mắng là súc sinh, không phải là không có lý do. Anh rất khó mà quen được cái kiểu ly sâu biệt tự linh tinh này của người khác. Với anh thì thương xuân bị thu chẳng khác nào cái chết. Không chỉ không an ủi bạn mà còn phá hoại bầu không khí còn là hạng nhất. Lại Hoa căm giận lên xe, Hạ Tiểu Húc mỉm cười kéo Tân Ba ra xe phía sau ngồi. Anh Phó Nháy thì theo đội một lên xe MPV ở phía trước. Xin giải thích rằng xe MPV là loại xe có thể vừa ngồi hoặc chở hàng, có chức năng là nhiều tác dụng. Trên đường đến sân bay, anh Phó Nháy nghe theo lời của Hạ Tiểu Húc căn dặn, không ngừng mà tìm đề tài tích lũy tư liệu sống, lần lượt phỏng vấn từng người. Mỗi tội bốn người đội một, không phải lão cẩu bức thì cũng là người cam. Quá trình phỏng vấn cực kỳ gian khổ. Anh Phó Nháy cười với Kỳ Túy, Kỳ thần vừa mới nói một đi không trở lại là có ý gì? Một đi không trở lại chính là, Kỳ Túy vừa chơi điện thoại vừa lơ đãng trả lời, nếu thi đấu mà thua sẽ bị nhân viên hậu cần đẩy mạnh xuống cảng Điền Hải Phù Sơn. Anh Phó Nháy im lặng. Anh không ngừng oán thăm, quay đầu sang nhìn Bốc Nana cười hỏi, mới vừa thấy cái vali kia rất lớn, là chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đúng không? Ha, nhìn dáng cậu ấy thế này, lượng cơm chắc lớn lắm nhỉ? Hả, đâu có. Bốc Nana vỗ vỗ cái bụng, không, đó là để chuẩn bị, nếu thua thi đấu không còn tiền thưởng thì đầu cơ kiếm lời làm chút lộ phí thôi. Anh Phó Nháy thăm hỏi một lần trong lòng với Bốc Nana, quay đầu lại chụp Lão Khải hỏi, lần này Lão Khải chuẩn bị thế nào rồi? Nghe nói nếu có ai gọi cậu là chó nhân, cậu cũng không thèm để ý phải không? Các fan đều rất tò mò. Trong trận solo không có người chỉ huy, cậu... Thiếu niên hệ Phật Lão Khải lạnh nhạt nói, nghe theo tiếng lòng, mở máy dạo quanh bản đồ, quên đi những chuyện chém giết, buông súng đạn xuống, làm kẻ tiêu diêu tự tại. Anh Phó Nháy gian nan nuốt nước miếng, chưa từ bỏ ý định, quay đầu sang nhìn Vu Dương, cười gượng, vừa nãy tôi nghe Hạ quản lý gọi cậu là vợ nuôi từ bé sao? Hà, cái biệt danh hiệu này là có ý. Kỳ Túy tiếc hận liếc hắn một cái, lầm bầm lầu bầu, Phó Nháy này mới tới phải không? Những người khác thì không sao, thế mà đây thì một bước giảm lôi. Tối qua Vu Dương tập luyện tăng cường đến tận 4 giờ sáng, chợp mắt được 2 tiếng thì dậy thu thập hành lý. Lúc này đang ngậm thuốc lá, chưa nhang lửa, dựa vào ghế ngủ bù, nghe được 4 chữ vợ nuôi từ bé, Vu Dương mở mắt ra sắc lạnh nói, anh nói cái gì? Không, không có gì. Anh Phó Nháy khóc không ra nước mắt, cậu nghỉ ngơi đi, tôi chỉ hỏi vài câu linh tinh thôi. Lần lượt giảm lôi từ đội 1, anh Phó Nháy đành đau đớn im lặng. Thành công để xe yên tĩnh lại, mọi người chơi điện thoại một lúc rồi ngủ gật từ lúc nào cũng không hay. Đến sân bay, cầm vé làm thủ tục gửi hành lý rồi qua cửa. Trong nhà chờ, mọi người mua nước nghỉ ngơi. Vu Dương không quen ở chung với đám đông, mua một ly cà phê rồi ngồi một chỗ, mở iPad xem lại các trận mình từng tập luyện. Kỳ Túy cầm một ly trà nóng đứng ở xa nhìn Vu Dương, cảm thấy em ấy căng thẳng đến mức quẩn quá rồi. Không muốn người khác gọi em là vợ nuôi từ bé à? Kỳ Túy ngồi vào bên cạnh của Vu Dương, đừng xem nữa, mắt không mỏi sao? Không mỏi. Vu Dương vội vàng thả iPad xuống, lỗ tai cậu đỏ lên, nhỏ giọng giải thích, không phải là không muốn. Kỳ Túy nhịn cười, thì ra cũng muốn. Vu Dương lại thấy xấu hổ, anh nói được nhưng người khác. Vu Dương khẽ nói, người khác không được cười xấu em. Anh cũng đâu có cười em. Kỳ Túy phản bác, anh rất là chờ mong. Vu Dương nhíu mày, chờ mong cái gì? Kỳ Túy nhích sát lại gần Vu Dương, nói một câu hạ lưu. Mặt của Vu Dương càng đỏ hơn, mãi cho đến khi lên máy bay mà vẫn chưa giảm bớt. Mày mà cậu quá mệt, lên máy bay thì ngủ luôn, 2 giờ ngủ thẳng cẳng đến sân bay quốc tế Kim Hải. Lúc xuống máy bay, đúng lúc gặp phải cái đoàn người của team TGC, mọi người lên tiếng chào hỏi, lăn qua lộn lại làm thủ tục để rời sân bay. rồi lên xe tới khách sạn. Nghỉ ngơi đi, một lát nữa mang các cậu đến sân thi đấu tham quan. Nhớ đừng có chạy lung tung, sẽ có thời gian để các cậu chơi. Phòng khách khách sạn, Lại Hoa đi làm thủ tục nhập khách sạn cho bọn họ. Hạ Tiểu Húc bắt chuyện với mọi người, cầm thẻ đi tìm nhân viên. Ra ngoài thì phải báo cáo, không được hành động riêng lẻ. Được rồi, nghỉ ngơi trước đây, buổi tối thì ngủ sớm một chút, ngày mai thi đấu rồi, mọi người cố lên. Bốc Nana ngồi xe cả ngày giờ đã mệt nhoi, giờ ngồi trên ghế salon gật đầu cho qua loa. Lão Khải, Bảo Mẫu đang đổi GB cho Bốc Nana và Lại Hoa. Vũ Dương ngồi ở một bên, cậu đã bổ sung đủ tinh thần, lại tiếp tục xem lại các video trận đấu mình tập luyện. Kỳ Túy đứng ở phía sau Vũ Dương, anh nhìn màn hình iPad là video Vũ Dương cùng Tân Ba chơi trâu. Kỳ Túy nói, luyện với cậu ta thế nào rồi? Vũ Dương quay đầu nhìn Kỳ Túy, lắc đầu. Em không trâu được, luyện cùng cậu ấy cũng ít, luyện rất kém. Râu với em mà nói cũng không phải giỏi, bình thường thôi. Kỳ Túy có sao nói vậy? Lúc em còn trong đào tạo trẻ, lão lại coi trọng em, cũng là solo cùng với squad, đặc biệt là solo, vô địch luôn. Vũ Dương ngước mắt nhìn Kỳ Túy, con mắt tỏa sáng. Em còn chưa từng tập trận solo cùng anh. Kỳ Túy sửng sốt một chút, mỉm cười. Ai chà, mục tiêu của em hóa ra là anh sao? Vũ Dương hơi ngần, tự giác mình đã nói lỡ, ngượng ngùng nói. Em nói bậy, em không có ý gì khác. Không, Kỳ Túy mỉm cười thật lòng nói. Anh rất là chờ mong. Giải thi đấu châu Á Invitational tổng cộng 3 ngày. Ngày đầu là thi solo, ngày thứ hai là draw và ngày thứ ba là swap. Tay phải của Kỳ Túy không chịu nhiệt được cường độ thi đấu cao như thế. Sau nhiều lần cân nhắc, thì Chim quyết định từ bỏ draw, chỉ để cho Kỳ Túy đánh solo ngày đầu và swap ngày thứ ba. Như vậy sẽ không làm cổ tay của Kỳ Túy trở nên quá nghiêm trọng. Ngày giữa có thể nghỉ được một ngày mà vẫn không làm lỡ chế độ swap quan trọng nhất, được nhiều quan tâm nhất. Thật ra nếu mà theo ý của Lại Hoa, trận solo cũng không muốn cho Kỳ Túy lên sân. Một là Lại Hoa không muốn Kỳ Túy quá cực khổ trong trận solo, tiêu hao quá nhiều tinh lực. Còn một cái nữa mà hắn không nói ra, nhưng Kỳ Túy hiểu rõ trong lòng, Lại Hoa không cho phép trong lòng thi đấu cuối cùng của Kỳ Túy xảy ra bất kỳ điểm nào để người khác lên án. Lại Hoa lo lắng nửa năm qua Kỳ Túy huấn luyện rời rạc, không theo kịp cường độ so với người khác, lo lắng cổ tay của Kỳ Túy trong thời khắc mấu chốt lại đứt xích, lo lắng Kỳ Túy trong một giải đấu cuối chịu áp lực lớn mà xảy ra sai lầm lớn. Nói chung, Lại Hoa không muốn thấy trong trận solo có người thắng ron. Chế độ swap có thể trách đồng đội, có thể đẩy tội cho người khác, nhưng trong solo, cùng một team sẽ xung đột vũ khí với nhau. Trăm người dự thi sẽ chiến đấu vì chính mình, không tồn tại tình huống chịu tội thay. Được là được, không được là không được. Ở phương diện này, Lại Hoa càng phải cân nhắc nhiều hơn so với Kỳ Túy. Thậm chí hắn còn đi tìm Kỳ Túy để thảo luận, muốn khuyên anh từ bỏ trận solo. Không nói tới cường thủ Nhật Bản, người solo lợi hại trong nước cũng không ít, Chu Phong, Hoa Lạc, Hải Khiếu, Vu Dương, vân vân. Khả năng đây là giải đấu cuối cùng của Kỳ Túy, Lại Hoa không hề muốn Kỳ Túy phải chịu kết cục giống mình. Nhưng Kỳ Túy không đồng ý. Rõ ràng tôi còn có thể tiếp tục, tại sao lại không đánh? Kỳ Túy có thể chấp nhận việc trạng thái của mình thua người khác, nhưng không thể nào chấp nhận rõ ràng anh có sức đánh mà lại sợ hãi rồi bỏ quyền thi đấu. Tuy có lười biếng nửa năm, cường độ tập luyện vẫn không theo kịp, nhưng Kỳ Túy cũng không sợ chiến. Ngược lại, anh còn cực kỳ hưng phấn, muốn chiến là chiến. Anh rất chờ mong trận solo vào ngày mai. Kỳ Túy nhìn vẻ hưng phấn trong mắt của Vũ Dương, mỉm cười. Cố lên, thử thắng anh xem. Vũ Dương nhỏ giọng nói, em sẽ ra hết toàn lực. Anh cũng vậy. Ban tổ chức sắp xếp lịch cực kỳ choan người. Giữa trưa ngày thứ hai, sắp xếp cho các tuyển thủ quay chụp trước trận đấu vào sáng sớm. Sáng sớm đúng 7 giờ, Kỳ Túy đổi qua đồng phục team, nằm nhòi ở trên ghế salon khách sạn lầu 1, con mắt nhắm tịt không mở ra nổi. Kỳ Túy duỗi tay duỗi chân, lại vướng Chu Phong ở bên cạnh, mà Chu Phong mặt cũng buồn ngủ nhích lại gần. Các thiếu niên lớn tuổi nghiện game, quanh năm ngày tháng ngủ trễ thức muộn, 4 giờ sáng, ngủ 1 giờ trưa chưa dậy. Lúc này, 7 người khác xù ra khỏi giường, trạng thái tinh thần chẳng khác gì bị trương tay, đại tiên xua đuổi thi thể. Hoa Lạc không biết cái gì gọi là ăn sáng, lắc lư đi từ trong phòng ăn ra, ánh mắt đờ đẫn. Đã nhiều năm rồi, tôi không ăn sáng. Mắt của Kỳ Túy mở ra một khe nhỏ, xin vô khá luyến. Tức là còn sống nhưng không còn gì lưu luyến. Cho dù là người hay vật, sinh mệnh đã không còn ý nghĩa, tự như cái sáng không hôn. Tôi cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm không thấy ánh mặt trời vào buổi sáng. Nếu không phải đau lòng Vu Dương, không muốn để cậu dậy sớm gánh cái tội này, thì tối qua Kỳ Túy đã muốn truyền lại cái vương miện đội trưởng móc meo này cho Vu Dương rồi. Đội trưởng Tim Far cùng Lannes dắt tay đỡ nhau xuống lầu, bước chân phù phiếm, ánh mắt lờ đờ, thất thần nói: "Đây là 7 giờ sáng à? Hóa ra không khí lúc 7 giờ sáng là thế này sao?" Đội trưởng Tim War cũng xuống lầu, sắc mặt hắn tái nhợt, giống như tối qua bị người hành vậy, đi hai bước lắc hai lần, giọng nói phập phù: Tôi dạy, thật sự tôi đã dạy." 6 đội trưởng rút cục đã tụ hợp đủ. Hạ Tiểu Húc nhìn hết nổi, cầm bình nước hoa phun lần lượt vào cái đám quỷ hút máu, đặc biệt là Kỳ Túy, phun từ trán đến cổ, đống đau bị dính nhiều nhất. Kỳ Túy đã hơi tỉnh táo hơn, tiếp nhận kính râm của Hạ Tiểu Húc đưa qua, ngáp một cái lẩm bẩm: "Tôi có thể tiêu mấy lời thô tục không? Dù sao các Smecta cũng không hiểu." Xin giải thích rằng Smecta là một loại thuốc hóa trị về tiêu chảy đó, cũng là một thuật ngữ của hàng đại biểu tôn kính. Đội trưởng Tim Far nghiệp hỏa nghe vậy giống như là tan thi, gian nan nghiêng đầu qua, từ từ giơ tay lên: "Tôi có một cách nói hay hơn, tôi có thể dùng ngôn ngữ trìu sáng để mắng, như thế thì người Trung Quốc cũng không nghe hiểu." Xin giải thích rằng Triều Sáng tức là Triều Châu, giáp sáng đầu ở phía Nam. Tiếng Triều Châu hiện nay là ngôn ngữ chính của vùng Triều Sáng, được sử dụng như tiếng mẹ đẻ ở Triều Nam. Dẫn đoàn trong nước không thể nhịn nổi nữa, hận không thể tìm được một quyển báo, xoắn lại gõ cho mấy người này mấy cái. Hắn sợ phiên dịch bên cạnh nghe thấy, nhỏ giọng cả giận nói: "Tỉnh táo hết lên nào, có chụp không? Mà các cậu đều là người có máu mặt, có fan, phải biết giữ hình tượng chứ." "Chụp chứ, chụp chứ." Từ nhỏ Kỳ Túy đã là một tên thâm ngủ, video trước trận đấu cũng đã có trên giường phòng khách sạn, da mặt dày nên không có gì phải lo sợ. "Thích mấy cái áp chụp." Hạ Tiểu Húc không còn cách nào, lấy cốc trà sữa ra, cắm ống hút rồi nhét vào miệng của Kỳ Túy, miễn cưỡng chặn được miệng anh lại. Mọi người bị lôi lên xe, các đội trưởng chợp mắt một lúc thì từ từ khôi phục hình người. Đội trưởng Tim Far nghiệp hỏa nói chuyện đùa giỡn với Kỳ Túy, cười hì hì: "Nghe nói lần này Tim các cậu dẫn theo vợ nuôi từ bé à?" Kỳ Túy mang kính râm, nhắm hai mắt giả bộ ngủ. Hoa Lạc bật cười: "Ai vậy, bốc Nana à?" Là Phong nhấc mi mắt lên, ngay thẳng nói: "Không, là người cậu quen hơn." Gió Hoa Lạc im lặng. Nghiệp hỏa vỗ đùi cười to. Nghiệp hỏa kinh ngạc: "Là giả đúng không? Giờ hai người bọn họ lắm chuyện quá ha. Nhiều quá thì chắc là giả thôi." Hoa Lạc nhân cơ hội bán tà giáo: "Giả đó, thật ra gió theo tôi cũng được. Hai đứa tôi từng ru qua đó." Là Phòng lần thứ hai nhấc mí mắt lên: "Giót cũng từng râu với tôi." Kỳ Túy tháo kính râm, mặt không hề cảm xúc nhìn Hạ Tiểu Húc: "Đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều." Hạ Tiểu Húc sợ Kỳ Túy bị mấy cái lời linh tinh làm ảnh hưởng, vội vàng giải thích: "Ý bọn họ nói chính là lần thi đấu giải trí lần trước." Kỳ Túy đeo kính râm lại: "Đừng giả bộ ngủ." Nghiệp Hỏa năm nay mới vừa 21 tuổi, trẻ hơn so với nhiều người ở trên xe, tinh lực dồi dào đáng sợ. Kỳ Thần, nói đây, thật sự là giả đúng không? Em gái tôi rất thích George, cũng mới 18 tuổi, rất thích hợp với cậu ấy. Trời đất tạo nên, chuyện này nếu như thành, hot của anh cùng Fra, tôi từ đây chính là người một nhà. Người một nhà, không giả bê, nhị bê, anh với gió. Kỳ Túy nói, là thật. Cái đệ, Nghiệp Hỏa, đang nói được một nửa, thì tịt ngòi, khiếp sợ. Thành phố lớn chỗ các anh đều chơi thế phải không? Giờ là niên đại nào? Anh muốn vợ nuôi từ bé làm gì? Kỳ Túy nhắm hai mắt, nghe vậy nở nụ cười. Làm đó. Trong buồng xe yên tĩnh mấy giây thì các đội trưởng đùa giỡn đến điên. Tài xế sợ hết hồn, suýt chút nữa phanh lại. Nhân viên ban tổ chức Hàn Quốc không rõ ló đầu sang nhìn, liếu ra liếu ríu hỏi dò tình hình. Không có chuyện gì, Hạ Tiểu Hút nén giận, một tay nhét ống trà sữa vào miệng của Kỳ Túy, rồi gắng gượng nặn ra một nụ cười tươi rói, nói với mấy cái camera: xóa xóa xóa đi, cái này không thể truyền ra. Cái này Smecta sẽ nghe không hiểu, phiên dịch hãy nói lại với anh ta. Kỳ Túy cắn ống hút, cười ngầm không ngớt. Nghiệp Hỏa trợn mắt ngoác mồm, lắc đầu. Vẫn là Kỳ Thần lưu manh. Ai dô, cái này có thể đó nha. Đánh dấu từ nhỏ, tự mình bồi dưỡng, tính tình tính cách cũng dạy thành cái dáng vẻ mình thích nhất. Wow, không được nghĩ nữa, càng nghĩ sẽ càng hay. Hạ Tiểu Hút trừng Nghiệp Hỏa, lý sự. Thật sự phải nhắc nhở một câu, tính cách của gió khá tệ, trước đây lấy đánh nhau làm nghề phụ. Nghiệp Hỏa lại lấy làm kinh hãi, khiếp sợ với cái sự phức tạp trong hót, không dám nói thêm lời nào cả. Sau một tiếng, cuối cùng cũng lôi được mọi người đến cảnh điểm. Mấy người lần lượt quay chụp, chờ chụp xong thì xem lại mấy lời vớ vẩn lúc trước. Chỉ một câu, miệng Kỳ Túy quá độc, hơn nữa còn biết vài tiếng nước ngoài, để người khác phiên dịch cũng vô dụng. Mà những năm qua, ở mặt đối ngoại, Hạ Tiểu Hút chế tạo Kỳ Túy thành ánh sáng thể thao điện tử cũng không dễ dàng, không cho anh xảy ra khuyết điểm nhiều lần cảnh cáo. Không được làm gì liên quan đến dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, vân vân. Không được nói mấy cái lời thô tục, mặt trào phúng cũng không được nhiều quá, và còn không được công kích nhược điểm của người khác nữa. Nghiệp Hỏa ở một bên xoa xoa cổ, thở dài. Nghề này của chúng ta giờ cũng sắp giống với thế giới giải trí rồi, quá thương mại hóa. Cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho. Nhớ lại đến các đại thần viễn cổ năm đó, chưa có so tài gì chính thức, cũng chưa có phong cách âm, ngồi đối mặt, vừa đánh vừa mắng, đối diện là con gà. Ôi, thế mới sung chứ. Một tháng 1.000 đồng tiền lương, mỗi ngày ăn ngủ ở quán internet, có đủ sức không? Quản lý Chim Pha gõ đầu Nghiệp Hỏa. Ước ao đại thần viễn cổ như thế, tôi có thể cung cấp đại ngộ này cho cậu. Nghiệp Hỏa sợ hãi, cười làm lành. Rồi rồi rồi, tôi sẽ không nói mấy cái lời đùa giỡn nữa. Hạ Tiểu Hút còn đang nhìn chăm chú Kỳ Túy, cả giận nói. Nói chuyện với cậu đó có nghe không? Chỉ có thể nói một câu, không được nói người khác. Kỳ Túy nín cười gật đầu, không thành vấn đề. Quay chụp xong video trước trận đấu, mọi người về khách sạn, thoáng nghỉ ngơi xong, rồi các team tập hợp đến sân thi đấu. Trên đường đến sân thi đấu, Lại Hoa cẩn thận lưu ý sắc mặt của Kỳ Túy, nhỏ giọng hỏi Kỳ Túy: thế nào, có muốn đến tầng 3 để thay cho cậu không? Vũ Dương an vị ở phía trước Kỳ Túy, nghe được động tĩnh, bất an nghiêng đầu. Kỳ Túy nở nụ cười: các người đang không yên lòng cái gì vậy? Không phải là không yên lòng, mà cậu cũng lâu rồi chưa luyện solo phải không? Lại Hoa cau mày: mỗi ngày Kỳ Túy chỉ có thể đánh mấy tiếng, vì dạy bảo cho Vu Dương, vì rèn luyện đội ngũ mới. Thời gian huấn luyện mấy ngày qua, Kỳ Túy toàn tiêu vào swap. Lại Hoa nhỏ giọng nói: hôm nay cậu còn dậy sớm mà tinh thần, solo thì không thể làm thời thay thế dự bị, giữ chân tay của cậu mà đâu không chịu được, thì cũng xuống không được, cậu hiểu chứ? Kỳ Túy cười nhạo, 5 trận mà thôi. Cậu đánh đủ 4 trận cũng là tốt lắm rồi, sao cậu không chịu hiểu hả? Nếu mà cậu, nếu như... Lại Ho quýnh lên, con mắt đỏ hồng. Nó sẽ như tôi. Yên tâm đi. Kỳ Túy đeo kính râm, chợp mắt ngủ bù. Trong lòng tôi nắm chắc. Đến sân thi đấu, không khí bất ngờ có gì khi xe của Team Hot lại bị vây quanh. Tính cách của Kỳ Túy bữa nay tốt đến kỳ lạ, tháo mũ kính xuống, chào hỏi với người hâm mộ rồi ký tên. Lại Hoa cùng Hà Tiểu Húc lo lắng nhìn tay phải của Kỳ Túy, tiến lên khuyên nửa ngày, khuyên can đủ đường mới dỗ được các fan đây. Mặt của Vô Dương không hề có ý cười, cậu liên tục nhìn chăm chăm vào cổ tay của Kỳ Túy. Vô Dương hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai tình trạng tay phải của Kỳ Túy hiện giờ có bao nhiêu gay go. Hiện tại Kỳ Túy đang đeo găng tay, bên trong găng tay là từng lớp dán cơ chồng lên nhau. Loại băng dán đó không có bất kỳ dược hiệu gì, chỉ có thể giúp cho bắp thịt tay phải của Kỳ Túy hơi thoải mái hơn một chút mà thôi, cho nên hiệu quả rất ít. Kỳ Túy từ chối làm phong bế, không uống thuốc giảm đau. Vô Dương khó có thể tưởng tượng được Kỳ Túy chơi 5 trận sắp tới thì cổ tay của anh sẽ đau cỡ nào. Dưới cái tình trạng này, làm sao có khả năng thắng đây? Lại Hoa lo lắng, Vô Dương cũng không có cách nào. Cảm động lay, nhưng cậu càng quan tâm Kỳ Túy hơn rất nhiều so với Lại Hoa. Không ai mâu thuẫn nhiều như Vô Dương cả. Cậu là người muốn thắng Kỳ Túy nhất, cũng là người muốn cho Kỳ Túy thắng nhất. Trong lòng của Vô Dương, nắm chắc về các cường thủ solo trong nước cũng như Hàn Quốc, trong đầu cậu từng xẹt qua nhiều ý nghĩ không nên có. Nhưng còn chưa thành hình thì bị Kỳ Túy đã nhận ra được mấy phần cắt đất. Kỳ Túy vẫn chưa nói rõ, chỉ hơi hợt nhắc nhở Vô Dương một câu: nếu ở trước mặt anh đánh trận giả thì sẽ có kết cục như Du Thiện Hề trước đó, sẽ bị Kỳ Túy đuổi ra khỏi Hot. Trận solo sẽ được bắt đầu sau nửa giờ nữa. Các tuyển thủ muốn lên sân làm đóng người. Toàn bộ hành trình Vô Dương không hề biểu lộ ra cái điều gì cả, sắc mặt kém đến đáng sợ. Bob Nana không biết nội tình, lo lắng không thôi. Và cả ở cách đó không xa, Hoa Lạc đang túm lấy nhân viên công tác để hỏi: có phải Vô Dương bị bệnh không, hay là không hợp khí hậu nên thân thể không thoải mái? Phiên dịch viên nhỏ giọng hỏi thăm bên tai của Vô Dương. Vô Dương lắc đầu một cái, không nói một lời. Vô Dương muốn nói cho tất cả mọi người biết, người không thoải mái không phải là cậu, thân thể xảy ra vấn đề cũng không phải là cậu, trạng thái không được tốt nhất cũng không phải là cậu. Kỳ Túy an vị bên trái máy của Vô Dương, thần là ngôi sao tuyển thủ chuyên nghiệp, camera quay liên tục về phía anh. Kỳ Túy vừa kiểm tra thiết bị vừa ngẩng đầu nhìn màn hình chào hỏi. Nghe thấy MC nhắc tới tên của mình, còn chưa đeo tai nghe, ấn mạnh mỉm cười dùng tiếng Anh đáp lại vài câu, dẫn tới các fan tại hiện trường rít gào liên hồi. Còn 3 phút nữa là trận đấu bắt đầu. Ở giữa sân thi đấu, màn LED cỡ lớn phát lại các lời nói linh tinh của các đội trưởng các team được quay lại lúc trước. Đang phát chính là cái đoạn của Kỳ Túy. Lần này Kỳ Túy làm như yêu cầu của Hạ Tiểu Húc, không trào phúng bất luận người nào mà cũng chỉ nói ra một câu. Trên màn hình cỡ lớn, Kỳ Túy quay về màn ảnh mỉm cười. Lần này tôi sẽ giữ màn ảnh, mọi người cẩn thận. Sân thi đấu yên tĩnh mấy giây, rồi ngay sau đó các fan của Kỳ Túy bắt đầu điên cuồng rít gào. Đạo diễn hình ảnh vội vàng quay camera đến chỗ của Kỳ Túy. Trên sàn thi đấu, Kỳ Túy đã đeo tai nghe cách âm nên không nghe thấy âm thanh của ngoài sân. Anh xoa xoa cái cổ rồi tháo găng tay ra, băng vải được quấn đến bàn tay lộ ra. Toàn sân thi đấu ồ lên. Kỳ Túy hoạt động ngón tay phải nắm lấy chuột. Trận thi đấu đầu tiên bắt đầu. Tuyển bay bị cản S núi, Ron nhảy Bitan, Yod bay cao đến sân bay. Hai người chọn điểm đáp đều rất lớn mật. Phòng chờ hậu trường, Hạ Tiểu Húc lo lắng: Gió tới sân bay làm cái gì vậy trời? Mới trận đầu cậu ấy không thể bớt to gan à. Cậu ấy thích đổ súng, có thể đến sân bay là đến. Lại Hoa cũng căng thẳng. Cũng may cũng may, Nana đến khu mở, Lão Khải đến nhà giam, phân tán các chỗ, ít ra lúc đầu sẽ không nổi đấu. Hạ Tiểu Hút đem hết hy vọng tiền thưởng solo đặt trên người Vu Dương, lo lắng. Đạo diễn, hình ảnh sao còn chưa phát tiếp, sân bay tới mấy người vậy? Lại Hoa không lên tiếng, hắn còn đang tìm Kỳ Túy. So với Vu Dương, điểm của Kỳ Túy chọn càng chết người hơn. Nếu như Lại Hoa không nhìn lầm, có ít nhất 5 người nhảy Bitan. Lại Hoa giữ chặt trái tim, chỉ lo Kỳ Túy rơi xuống đất xong sẽ chết luôn. Trong solo không tồn tại cái tình huống ngã xuống đất rồi được kéo dậy, chết là chết luôn. Sau khi rơi xuống đất thì mọi người không có cách nào để biết đối phương có phải là người cùng team của mình hay không. Đã gặp là phải đối súng. Khu thông báo kết xác không ngừng hiện lên. Lúc đạo diễn hình ảnh không chiếu đến 4 người team hot thì Lại Hoa cùng Hạ Tiểu Hút chỉ có thể nhìn khu thông báo, chỉ lo sẽ thấy team mình giảm quân số. Hot run, sử dụng M416 giết chết Sid Rai. Tốt. Trong nháy mắt đạo diễn chuyển góc nhìn đến Kỳ Túy. Kỳ Túy từ sân thượng nhảy lên đầu cửa rồi nhảy lên nóc nhà. Hạ Tiểu Hút lo sợ bất an. Kỳ Túy làm cái gì đấy? Cậu ấy nhiễu người trong phòng. Trong phòng có người. Lại Hoa căng thẳng đổ mồ hôi, không nhịn được oán giận. Cậu ấy không thể yên ổn được à? Sao không đi tìm đủ đồ đi đã, tránh chiến trước không được sao? Kỳ Túy phán đoán vị trí người đang đứng trong nhà, nhảy vào nhà ném một quả lựu đạn, rồi sau đó vào nhà đối mặt đấu súng với người bên trong. Sau mấy giây giải quyết được người trong phòng. Khóe miệng của Kỳ Túy hơi cong, làm bầm lầu bầu. Tránh chiến lúc đầu là người khác nên tránh tôi. Hot Ron sử dụng M416 giết chết Knai 909. Hot Ron sử dụng Mini 14 giết chết Ares Apollo. 5 phút đồng hồ, Kỳ Túy thanh lý Bi Thành không còn một móng. Hạ Tiểu Hút nhìn màn hình trực tiếp, trợn mắt ngoác mồm. Không phải cậu nói? Hạ Tiểu Hút nước nước miếng. Đã rất lâu cậu ấy không luyện solo đó sao? Lại Hoa nói láp. Đúng, đúng mà. Hot Ron sử dụng M416 giết chết TGC Châu. Hot Ron sử dụng 98K giết chết TGC Tsunami. Hot Ron sử dụng 98K giết chết TYR 663. Ở vòng bo thứ 3, Kỳ Túy đã giết được 7 mạng người. Bob Nana cùng với Lão Khải đã bị loại bỏ, một người hạng 43, một người hạng 32. Bo lại rút, Kỳ Túy cùng Vu Dương vẫn còn. Ở vòng bo thứ 5, Vu Dương vào bo thất bại, bị team Hàn Quốc thụ mạng. Kỳ Túy nhìn lướt qua ID tên người Hàn Quốc, yên lặng ném thuốc sổ. Kỳ Túy vẫn còn. Hạ Tiểu Hút không nhịn được, đập Lại Hoa. Cậu ấy vẫn còn kia. 15 người, Kỳ Túy vẫn còn. 13 người, Kỳ Túy vẫn còn. 3 người, Kỳ Túy vẫn còn. Hai người. Tôi phát con mẹ nó rồi. Lại Hoa đứng ở trước màn hình, hận không thể chui vào. Bo, tròn người A. Hạ Tiểu Hút không hiểu lắm, nhưng cũng nhìn ra còn một người núp ở đầu bo an toàn. Đã sắp đối mặt, nhưng Kỳ Túy vẫn chưa định chạy bo. Bo rút ở phía trước, nếu còn chưa giết chết đối phương thì chính là bị bo đập chết. Đạo diễn hình ảnh không ngừng chuyển tiếp góc nhìn giữa hai người. Các bình luận viên cũng gia tăng tốc độ bình luận qua lại. Hot Ron sử dụng 98K giết chết Ares Hero. Kỳ Túy thả chuột ra. Ron thứ tự số 1 giết 14 người, tổng 640 điểm. Tại hậu trường, Lại Hoa nước mắt tràn mây. Bob Nana nhìn chiếu lại lẩm bẩm. Đánh swap với cậu ấy rất nhiều, tôi cũng quên mất. Chúng ta đánh swap liên lụy cậu ấy cỡ nào. Trái tim của Vu Dương đập mạnh. Cậu chưa từng solo với Kỳ Túy nên không tưởng tượng nổi làm sao dưới cái tình trạng cổ tay như thế mà Kỳ Túy lại chơi đến được mang tính áp đảo giành top 1. Kỳ Túy nhẹ nhàng xoa xoa tay, nở nụ cười. Trận thứ hai, Kỳ Túy bảo vệ Vương Miện cấp 1, tổng điểm cao nhất. Trận thứ ba, Kỳ Túy đứng thứ 6, tổng điểm cũng cao nhất. Trận thứ tư, Kỳ Túy đứng thứ 9, tổng điểm vẫn cao nhất. Trận thứ năm, Kỳ Túy đứng top 1, không thể nghi ngờ, tổng điểm vẫn cao nhất. Rõ ràng trong 5 trận, thứ tự của Kỳ Túy vẫn ổn định ở top 1, không hề nhúc nhích, cách xa tuyển thủ người Hàn Quốc đứng thứ 2 đến 695 điểm, rất là dọa người. Tổng điểm xếp hạng, Kỳ Túy thứ nhất, tuyển thủ Hàn Quốc thứ hai, Chu Phong thứ ba và Vu Dương thứ tư. Trận thứ năm kết thúc, Vu Dương nằm nhòi lên máy tính, nghẹn ngào run cả người. Nhân viên gần đó tưởng là do cậu bỏ mất ba vị trí đầu mà khó chịu, tiến tới an ủi. Vu Dương lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Kỳ Túy nhấc áo đồng phục phủ lên đầu của Vu Dương, đi qua chỗ phỏng vấn dưới sự vây quanh của các nhân viên công tác. Lúc đi qua hành lang ở dưới lầu, nhìn thấy Lại Hoa cùng Hạ Tiểu Húc ngay ở chỗ rẽ đang kích động không thôi. Kỳ Túy cười với Lại Hoa. Huấn luyện viên, nghe nói anh muốn thay dự bị cho tôi à? Lại Hoa đập nhẹ vai Kỳ Túy một cái, nước mắt uốn lượn. Rành mà nói ra là làm được nha. Anh đứng vững cũng sẽ vững đến khi rời khỏi. Trong hành lang, ngoài Vu Dương thì còn có Bóp Nana, Lão Khải đi theo cùng. Còn mắt cái mũi của Bóp Nana đỏ chót, chắn trước người Kỳ Túy, nhỏ giọng hỏi: tay cậu bị gì không? Kỳ Túy bất đắc dĩ, điều anh sợ nhất đã đến rồi. Kỳ Túy vỗ vai Bóp Nana, không lên tiếng, muốn tiến lên phía trước. Nhưng Bóp Nana vẫn đang tiếp tục chắn đường. Hắn rơi nước mắt, khẽ gào: tôi hỏi cậu đó, con mẹ nó, tay cậu bị làm sao hả? Yết hầu của Kỳ Túy nghẹn lại, mặt ý Bóp Nana xô đãi, không nói nên lời. Đừng như vậy, Lão Khải ở phía sau kéo Bóp Nana, khàn giọng nói: đội trưởng muốn đến khu phỏng vấn, cậu đừng như vậy. Kỳ Túy, cậu là cái đồ khốn kiếp. Bóp Nana nghẹn ngào. Lão xúc sinh nhà cậu, cậu không nói cho bọn tôi biết. Con mẹ nó, cậu không nói cho bọn tôi biết. Ông đây hỏi cậu mà cậu dám gạt ông. Cậu trước buổi thi đấu, Bóp Nana nhìn thấy băng vải trên cây tay Quỳ Túy thì hoàn toàn hiểu rõ. Trong 5 trận thi đấu, hắn với Lão Khải đánh trong trạng thái lơ đãng, thậm chí có lúc còn không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Bóp Nana hơn 200 con, không trắng không cao, liều chết chặn ở trước người Kỳ Túy. Nhìn hắn khóc mà thấy thương, mỗi lần đẩy là mỗi lần hỏi tay cậu bị làm sao. Câm miệng. Vu Dương không thể nhìn được nữa, đẩy Bóp Nana một cái, đẩy sát vào tường hành lang, từng chữ cảnh cáo: đừng có đụng vào tay anh ấy. Cậu là cái thá gì? Bóp Nana điên thật rồi. Hắn dùng sức đẩy Vu Dương một cái, cả giận nói: lúc ông đây cùng với Kỳ Túy là đồng đội, còn không biết cậu đang ở cái nhà trẻ nào chơi đồ chơi đâu. Lão Khải cau mày gầm nhẹ: Nana, tôi chưa từng ở nhà trẻ, cũng không biết cái gì gọi là đồ chơi. Vu Dương lạnh lùng nhìn Bóp Nana: tôi không là gì cả, mà đúng là anh mạnh hơn tôi, ít ra anh còn ở chung với anh ấy, còn tôi thì sao? Bóp Nana khóc thút thít, choáng váng. Vu Dương nhìn Bóp Nana, lại nghiêng đầu nhìn Lão Khải, lạnh nhạt nói: không cần các anh nhắc nhở, tôi biết tôi là thứ gì. Tình cảm giữa các anh sâu đậm, thời gian cùng đội với nhau còn lâu, ai cũng mạnh hơn tôi. Cho nên ngay cả việc chất vấn Kỳ Túy, Vu Dương cũng không có quyền. Trong lúc vô tình biết được chuyện của Kỳ Túy muốn giải nghệ vào đêm đó, Vu Dương đã ở trên sân thượng hút thuốc cả buổi tối. Nếu là người khác đều có thể đẩy cửa xông vào, lôi cổ áo của Kỳ Túy rồi chửi ầm lên, mắng anh tại sao không nói ra sớm, tại sao lại trị liệu muộn. Nhưng đổi lại là Vu Dương, cậu chỉ có thể không nói lời nào, mất mấy ngày tự mình tiêu hóa cái chuyện này. Rồi sau khi thông suốt, Sam ID Kỳ Túy vào trên chính bả vai của cậu. Kỳ Túy cụp mắt, viền mắt hơi đỏ. Mà nói về tôi làm gì? Cũng chẳng có gì phải nói cả. Giờ quan trọng nhất đó là... Vu Dương ngột ngạt thở ra một hơi. Quan trọng nhất lúc này đó là anh ấy phải đi phỏng vấn. Ngày mai chúng ta còn trận rô, còn có cả swap ngày kia nữa. Bob Nana đứng sững người. Muốn đánh nhau với tôi thì tìm nơi không người. Vua Dương thả Bob Nana ra, nhặt áo đồng phục bị rơi xuống đất. Trận swap ngày kia rất quan trọng đối với tôi. Tôi không muốn bị cấm thi đấu. Bob Nana run lên vài giây, ngồi sụp xuống đất, cúi đầu khóc lớn. Kỳ Túy hít sâu một hơi, đi qua hành lang dài dằng dặc đến khu phỏng vấn. Ở khu phỏng vấn, Hà Tiểu Húc đã chờ một lúc thì thấy Kỳ Túy, vội vàng tới đón, đưa cho Kỳ Túy một bình nước, nhân cơ hội nhỏ giọng nói: "Club đã làm tốt phóng sự ngắn về việc giải nghệ, bộ phận truyền thông của chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cậu cứ chính thức nói ra, mà các phương tiện truyền thông trong nước chúng ta cũng sẽ phát ra cùng lúc, nên cậu yên tâm, đều đã chuẩn bị đầy đủ." "Không cần." "Cái gì?" Hạ Tiểu Húc dạy ra. "Không cần cái gì?" Kỳ Túy quét mắt nhìn hàng tá máy quay phim dưới đài, lạnh nhạt nói: "Tôi không tính tuyên bố vào hôm nay." "Không phải hôm nay thì là hôm nào?" Hạ Tiểu Húc lo lắng nói. "Cậu đừng có điên. Cậu mới vừa lấy được thành tích đáng sợ như thế, nên lúc này tuyên bố là tốt nhất. Mặt mày rạng rỡ, sẽ không lưu lại bất kỳ vết nhơ nào. Cậu..." "Tôi nói rồi." Vẻ mặt Kỳ Túy bình tĩnh. "Không phải là ngày hôm nay." Trong lòng của Hạ Tiểu Húc xẹt qua một ý nghĩ không thể tin nổi nói: "Không lẽ cậu đợi đến ngày..." "Solo vốn không phải là điểm mạnh của tôi. Top 1 là tiện tay lấy được." Kỳ Túy trả lại bình nước cho Hạ Tiểu Húc. "Mục tiêu của tôi là chảo vàng swap." Kỳ Túy đến khu phỏng vấn ở giữa trung tâm. Hạ Tiểu Húc cầm bình nước, đứng ngay tại chỗ, cắn răng: "Cái tên điên này!" Tại khu phỏng vấn, băng vải trên tay của Kỳ Túy hôm nay hiển nhiên càng thu hút người để ý hơn so với số điểm solo vừa rồi. MC cùng phóng viên không ngừng hỏi Kỳ Túy về chuyện tay của anh. Cả buổi Kỳ Túy đều không trả lời ngay mặt, mà chỉ tỏ ra do không được khỏe và chưa ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng tay phải của Kỳ Túy do không khống chế được mà có hơi run run, thậm chí MC còn chủ động hỏi thăm có cần cô hỗ trợ liên hệ bác sĩ tới hay không, lại bị Kỳ Túy từ chối. Có một phiên dịch Hàn Quốc dùng từ quá mức nghiêm trọng, bị Kỳ Túy vạch ra sửa lại, còn dùng tiếng Anh lặp lại một lần, khiến cho phiên dịch Hàn Quốc nơm nớp lo sợ, liên tiếp xin lỗi. Thời gian phỏng vấn sắp xếp cho ba vị trí đầu là nửa giờ, nhằm vào cá nhân Kỳ Túy đã chiếm tới 15 phút. Chủ đề cũng chỉ xoay xung quanh Kỳ Túy, mà Kỳ Túy đều né tránh các câu hỏi liên quan đến thương thế, chỉ mời mọi người chờ đón trận swap của Hot sắp tới. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Kỳ Túy đi giữa các nhân viên chen ra cửa sân thi đấu lên xe Team Hot. Thầy trị liệu vật lý lập tức sắp tới, lột đóng băng dán cơ trên tay phải của Kỳ Túy, phun thuốc trị liệu rồi cẩn thận xoa bóp cho anh. Kỳ Túy khẽ hút khí, lại hoa chau mày, nhỏ giọng nói: "Có ảnh hưởng đến thi đấu vào ngày kia không?" Thầy trị liệu không dám đảm bảo, chỉ nói: "Tôi sẽ cố hết sức giúp cậu ấy khôi phục trạng thái." Vũ Dương ngồi ở hàng cuối cùng, lặng lặng nghe bọn họ nói chuyện, lấy iPad từ trong túi ra, xem lại các trận thi đấu ngày hôm qua. Cả quãng đường không nói một câu. Sau khi trở lại khách sạn, Kỳ Túy đến phòng của thầy trị liệu, tới tận 9 giờ mới ra khỏi phòng. Khi Kỳ Túy vừa bước ra khỏi phòng, thì thấy ở trong hành lang có mấy con mắt đỏ chót. Lại Hoa chảy nước mắt đầy mặt, Hạ Tiểu Húc thì rơi nước mắt như mưa, Bob Nana gào khóc liên tục, Lão Khải nghẹn ngào không nói. Đầu của Kỳ Túy muốn phồng ra luôn. "Chạy tan a!" Bị thầy trị liệu giằng vặt mất mấy tiếng, toàn bộ tay phải của Kỳ Túy đã không còn cảm giác, cũng không để ý có đau hay không. Anh dựa vào tường, mệt mỏi chỉ muốn tìm Vu Dương vài điếu thuốc. "Để các team khác nhìn thấy, còn tưởng tôi chết rồi ấy." Bốn người nghe vậy khóc càng lợi hại hơn. "Câm miệng!" Kỳ Túy ngước mắt nhìn Bob Nana cười lạnh. Không phải buổi chiều cậu rất có sức đó sao? Muốn tìm tôi đánh nhau à sao? Bob Lana xấu hổ cúi đầu, một lát sau ôm giọng nói. Nhất thời tôi không chấp nhận được. Tôi... Được rồi, Kỳ Túy chẳng muốn nghe hắn dông dài. Nhìn hai bên, Vô Dương đâu? Lão Khải lúng túng. Cậu ấy ở phòng đó. Nhờ nhân viên Hàn Quốc hỗ trợ, Vô Dương cùng Tân Ba đến quán internet gần khách sạn chơi đâu khoảng 2 giờ nhằm lấy cảm giác, sau đó ăn uống qua loa rồi mau chóng trở về khách sạn. Vô Dương cũng muốn đến xem Kỳ Túy lắm, nhưng lúc chiều suýt nữa thì cậu đã động tay động chân với Bốc Nana nên không biết làm sao để tiếp cận mọi người. Vô Dương nằm dựa vào đầu giường, lòng thoáng hối hận, đã hơi kích động rồi. Nếu là Kỳ Túy, nhất định anh sẽ xử lý thỏa đáng. Vô Dương không biết nói chuyện, sốt ruột theo bản năng chỉ muốn động thủ. Xung đột với đồng đội thì thôi, lại còn không biết trên biết dưới, nên không cách nào đến xem Kỳ Túy được. Mặc dù mới chỉ mấy tiếng không gặp, nhưng Vô Dương rất nhớ Kỳ Túy. Cửa phòng vang lên, Vô Dương đứng dậy ra mở cửa. Kỳ Túy đứng dựa ở ngoài cửa, con mắt của Vô Dương lại đỏ lên. Tay của anh... Vô Dương hơi ngừng, cố hết sức để bản thân không được yếu thế. Khá hơn chút nào chưa? Kỳ Túy nghĩ một lát, mỉm cười. Không, vẫn còn đau. Vô Dương đau lòng muốn xoắn lại. Nên muốn đến thăm em. Kỳ Túy nhìn Vô Dương lại cười nói. Nhìn vợ anh nuôi từ bé, lòng sẽ thoải mái hơn. Lỗ tay của Vô Dương đỏ lên. Em lại không giúp anh được gì? Ai nói? Kỳ Túy đợi mãi mà không thấy Vô Dương có ý định mời anh vào trong phòng. Vốn định tuân theo bản sắc thân sĩ, không được tùy tiện bước vào phòng người ta, lại nghĩ đây chính là phòng vợ nuôi từ bé, da mặt dậy lên, tự bước vào trong, ngồi xuống ghế salon. Em ăn cái gì chưa? Vô Dương gật đầu. Kỳ Túy cười. Giờ gọi em là vợ nuôi từ bé mà em hết phản bác rồi sao? Vô Dương cụp mắt. Anh muốn kêu thế nào thì kêu, còn nếu là người khác thì không được. Kỳ Túy chợt nhớ lại mấy lời linh tinh buổi sáng lúc ở trên xe, lúng túng ho nhẹ. Không dám nói cho Vô Dương biết, mấy team Trung Quốc cùng đi thi đấu đều biết gần hết rồi. Kỳ Túy thuận tay cầm lên một cốc nước của Vô Dương, điều chỉnh lại giọng nói. Xin lỗi. Mặt của Vô Dương đỏ lên, trầm giọng. Em nói rồi, anh thích thì cứ gọi. Không phải nói cái đó. Kỳ Túy mỉm cười nói nhẹ nhàng. Xin lỗi, sau khi cuộc thi kết thúc, anh có quá nhiều tâm sự khi nhìn thấy Bốc Nana cãi nhau với em mà không giúp em. Vô Dương sửng sốt. Kỳ Túy thở dài. May là cậu ấy có chừng mực. Nếu mà cậu ấy ở trước mặt anh ra tay với em thì chuyện sẽ lớn. Vô Dương lúng túng. Anh... Kỳ Túy ngước mắt. Em và họ đều là đồng đội của anh, ở trong mắt anh ai cũng như ai. Nói thế này thì hơi trái lương tâm. Kỳ Túy bật cười. Được rồi, thừa nhận. Đối với em, cho dù là trong lúc thi đấu cũng không có cách nào xem là đồng đội được. Ron có thể nói ra những lời này, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng đã biết. Trái tim của Vô Dương nóng lên, viền mắt đỏ dần. Em không trách anh ấy. Vô Dương hắn giọng một cái, nhỏ giọng nói. Khi đó anh ấy có hơi kích động, cũng là bình thường. Vô Dương cũng chẳng nói láo. Cảm giác của Bốc Nana lúc sáng cậu hiểu rõ, bởi vì biết rõ nên mới hiểu được. Huống chi Bốc Nana còn đối xử rất tốt với cậu. Vô Dương cũng là ở vị trí đột kích, lấy vị trí dự bị để vào đội 1. Thế mà Bốc Nana vẫn không để tâm gì tới cái chuyện đó, còn chăm sóc cậu mọi lúc, thiên vị cậu khắp nơi. Kỹ thuật, kinh nghiệm đối với Vô Dương cũng là biết thì sẽ nói thì sẽ nói hết, chưa bao giờ giấu riêng cho mình. Những điều này Vô Dương đều nhớ như in. Vang lên vài tiếng cốc cốc, có người gõ cửa phòng của Vô Dương. Vô Dương đứng dậy, cậu còn chưa mở cửa, dưới khe cửa đã bị nhét vào một tờ giấy. Xin lỗi, tiểu đội trưởng, sáng nay tôi bị kích thích quá lớn, đã quên cậu mới là người khó chịu nhất. Kỳ Túy đi tới cười khì. Chữ của Bob Nana. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng thì thầm, không lâu sau lại nhét vào một tờ giấy. Xin lỗi gió, thật ra tôi đã sớm đoán ra cậu đã chống đỡ cho Tim đến cỡ nào. Tôi đều biết, đều nhìn thấy hết. Chữ lần này khác với tờ trước đó, hẳn là của lão Khải. Bob Nana lại bỏ vào một tờ giấy. Trên mặt giấy vẽ một tên béo đang quỳ khóc to. Lão Khải nhét vào một tờ tiền hàng cùng một tờ giấy. Đây là tiền huấn luyện viên phạt Bob Nana. Chúng ta chia rồi, đây là phần của cậu. Bob Nana lại nhét vào một tờ giấy nữa. Xin lỗi tiểu đội trưởng, có phải đội trưởng ở bên trong không? Hãy bảo vệ mình cho tốt, cẩn thận cậu ta. Lão Khải nhét tiếp. Chú ý bản thân, cẩn thận cái tay đội trưởng kia. Vua Dương im lặng. Từng tờ được nhét vào không ngân, nội dung càng ngày càng không thích hợp với tuổi thiếu niên nhi đồng. Cẩn thận một chút, nhìn xem trong phòng có camera không? Không được chiều theo ý của đội trưởng quá nha. Cậu ấy nói cái gì cậu cũng đừng nghe theo hết. Cậu mới vừa trưởng thành thôi đó. Lần đầu tiên đại biểu cho rất nhiều chuyện. Tuổi này của cậu còn chưa hiểu rõ được nhiều về mặt pháp lý. Hãy nghe theo anh béo đây, đừng có nuông chiều cậu ta. Cộng một, tôi rất muốn hỏi, có phải cậu quá nghe lời đội trưởng không nè? Thế này thì ở trên dương bị bắt nạt đến chết thì sao hả? Đừng có làm theo mọi chuyện, lấy ra khí thế lúc cậu nhảy sân bay đó. Cậu nói cái này với cậu ấy thì có tác dụng chó dây. Gió vừa đến trước mặt đội trưởng thì mềm chết cả người rồi. Vậy thì cũng không được, thua kém. Nghe anh đây nè, loại cái lão lưu manh này nhìn thì như anh hùng hảo hán, nhưng nếu mà lên giường thì đều là kẻ xấu xa, chả ra cái vẹo gì cả. Hãy bảo vệ tốt chính mình, nếu không được thì chịu thua đi, đừng cố chống cự. Tuy đội trưởng chẳng ra gì nhưng vẫn thương cậu. Nếu đội trưởng muốn cậu kêu ra tiếng, tuyệt đối đừng có nghe theo. Bọn ta vừa thử rồi, cách âm của khách sạn này rất kém. Trên trán của Vu Dương nổi đầy gân xanh, đỏ hồng từ đầu tới cổ. Cậu nắm chặt tay cố gắng kiềm chế, không muốn thất thố trước mặt Kỳ Túy. Trong lúc Bob Nana đang nằm nhòi cả người trên sân của hành lang, hì hục cổ sức nhét áo mưa vào trong phòng, thì Vu Dương đã nhịn hết nổi, giơ chân lên đá một cước vào cửa phòng. Lão Khải cùng Bob Nana bị dọa, bò ngẩng dậy, vội vàng cầm giấy ghi nhớ cùng bút đánh dấu khói